Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai câu chuyện của hai người tác giả cũng đã đóng góp rất là nhiều cho sự phát triển của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, đó là tác giả Đặng Thủy Dương và tác giả Đạt Orcan. Hai câu chuyện với các tình tiết, nội dung, các nhân vật khác nhau nhưng có chung một cái chủ đề rằng đó là nhân quả báo ứng. Trước sau thì nó cũng sẽ đến. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Năm 1944-1945, tại Thái Bình và một số tỉnh miền Bắc, nạn đói hoành hành và cướp đi mạng sống của gần 2 triệu người dân Việt Nam. Câu chuyện giả tưởng này lấy bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Thái Bình thời đó. Hường ơi, đi đâu rồi? Giọng ông Sinh 45 tuổi lạc đi vì đói. Thầy ơi, bọn con đói quá. U và chị Hường đi đâu thế thầy? Tiếng ba đứa con khóc lóc kêu đói đến lạc cả giọng gọi bố. Đã 3 ngày nay chúng không có gì bỏ vào bụng. Bà Soan, mẹ của chúng đã mất vì đói, bị xe cút kít của tuần phu nhà lý trưởng đem đi chôn ở bãi rác tập thể cuối làng cách đây 2 hôm. Cứ thế này thì cả nhà chết hết mất thôi. Từ cuối năm ngoái đến giờ, ngày nào cũng có người chết. Tính đến bây giờ cũng phải vài trăm người chết rồi. Cái làng nhỏ này chỉ còn sót lại tầm chục hộ gia đình, tính cả những gia đình khá giả đứng đầu giáo họ, cũng phải ăn cơm độn với ngô khoai. Ông Sinh và mấy đứa con đã nhịn đói 2 hôm nay rồi, từ ngày bà ấy mất. Ông tuy là thầy tử vi nhưng chẳng còn ai đếm xem nữa, bởi ai cũng biết chắc gì họ đã sống được đến ngày mai mà xem làm gì. Hường 17 tuổi, con gái lớn của ông, hàng ngày đã xông cố mò cua bắt ốc để đổi lấy ít gạo hoặc cám về rang lên cầm cự qua ngày. Gọi mãi không thấy nó thừa, chắc nó đi ra sông rồi. Mà khéo giờ này sông cũng không còn gì mà bắt, lại chỉ toàn thay người thôi ấy chứ. Thế này thì một hàng nước mắt rơi trên gò má gầy đét của ông Sinh. Ông đưa mắt nhìn lên cái tủ gỗ đầy mối mọt trước đây để bày vị tổ tiên, giờ cũng đã trống không mà vẫn không cứu vãn được. Lũ con ông, có đứa đã thôi không khóc, nhưng có đứa vẫn dấm dứt nghẹn ngào. Có khi chỉ ngày mai thôi ông không còn nhìn thấy chúng nữa, hoặc ngược lại. Hường lúc này đang đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Từ con sông trơ trọi không còn sự sống cho đến chợ quê đã tiêu điều, nhưng vẫn không tìm được gì để mang về cho bố và lũ em thơ dại. Cô cũng không khác gì hơn, bụng không ngừng sôi lên, thở không còn ra hơi nữa. Bước chân cũng không thể dẫm mạnh trên nền đất, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bay mất. Nhưng cô nhất định không thể ngã quỵ, bởi xung quanh vẫn có vài ba người tuần phu đang đẩy xe cút kít để đưa những người chết vì đói đi chôn. Mẹ cô mất cách đây 2 ngày, cô tưởng như đã ghi nhớ vị trí bà được chôn. Thế mà giờ đây không thể tìm lại xác của mẹ nữa. Người chết nhiều đến mức xác bị vứt chồng chất lên nhau rồi chôn qua loa. Sau lưng Hường, cô còn nghe rõ tiếng la oai oái của một người phụ nữ khi bị tuần phu vứt nhầm lên xe vì tưởng đã chết. Thả tao xuống, trả tiền nhân nhà chúng mày, tao vẫn còn sống. Hoặc tiếng của một người ngắc ngoài sắp chết nhưng vẫn cố van xin. Còn xin ông, con vẫn còn sống. Tí nữa mày sẽ chết, chỉ bằng ta mang mày đi chôn luôn, van xin lằng nhằng. Hường cứ đi vô định như vậy cho đến khi cô tới gần đỉnh làng. Cảnh tượng phó lý trưởng đang đốc thúc những người dân làng ở làng cô hoặc làng bên mang thóc gạo vào nộp. Đứng sau lưng những bậc hương chức là một vài người đàn ông mặc trang phục ngoại quốc. Hường biết thừa họ chính là lính Nhật đang quát mắng họ hét bằng tiếng Việt trọ trẻ hoặc thứ âm thanh không ai hiểu gì. Một người đang bê một bao gạo, chân nam đá chân siêu, có lẽ cũng vì đói mà ngã lăn ra đất. Bao gạo vì thế mà bị móc vào đầu lưỡi lê của một tên tuần phu, sổ ra như nước chảy. Từ đâu một người đàn ông đói rách lao tới, bốc lấy bốc để gạo cho vào miệng. Tuần phu và lý trưởng người Việt thì la hét và cố xô người đàn ông tội nghiệp ra, nhưng vô hiệu. Người đàn ông đó vẫn cứ sấn vào bốc gạo, lôi kéo theo hai người nữa ở gần đó bất chấp lao vào. Tên lính Nhật tức quá hất hàm đi tới, giật lưỡi lê trên tay tuần phu, rồi xiên thẳng vào bụng một người. Người bị đâm dãy lên mấy cái, máu phun thành vòi, nhuốm đỏ vạt gạo trắng vãi trên đất. Đứng từ xa, Hương rùng mình kê sợ, không dám lại gần. Nhưng những người đói rách cũng không vì thế mà sợ hãi bỏ chạy. Họ vẫn tranh nhau bốc từng nhúm gạo, lẫn máu nhét vào mồm ăn. Trước cảnh tượng đó, tên lính Nhật bỗng phá lên cười. Hắn đợi cho đến khi những con người đáng thương ăn hết chỗ gạo dính máu mới dùng súng bắn chết họ. Một âm thanh chói tai từ khẩu súng đen ngòm làm vang động cả làng quê nghèo. Hương lủi thủi đi về nhà, nghĩ đến bố và đàn em nheo nhóc, cô không đành lòng. Nhưng nếu cô liều mạng và cướp gạo thì tính mạng cũng không giữ được. Trên đường về, cô đi qua nhà người bác họ xa ở đầu làng, thấy cửa mở toang, lại thêm tiếng chó sủa inh tai. Cô giật mình khi thấy mấy con chó hoang đang tha lôi những khúc ruột người đi trong sân. Lấy hết can đảm đuổi chó, Hương bước vào thấy 7 người nhà bác đã nằm im không động đậy, ruồi nhặng đen đặc. Trong đó có một người đã thòi lòi hết nội tạng bên trong. Dù cảnh tượng này đã quá quen thuộc, nhưng Hương không khỏi kinh sợ. Chẳng lẽ đó là cái kết được báo trước cho gia đình cô hay sao? Trở về nhà, Hương thấy 3 đứa em đang ngồi ăn một thứ gì đó. Cô vui mừng chạy lại hỏi thăm, nhưng trong lòng cũng có sự hoài nghi. Bố cô thấy con gái về, vội chạy ra đón, đồng thời lên tiếng giải thích về nguồn gốc của bát cám cho con gái nghe. Ông thiểu não nhìn Hương, giọng trầm khàn. Con đói lắm phải không? Bảo trong bếp lấy bát cám ăn đi, rồi ra đây thầy nói chuyện. Sao nhà mình lại có đồ ăn thế này hả thầy? À thì con cứ vào ăn đi. Thầy giải thích cho con nghe đi đã. Không, con không ăn đâu. Lúc nãy ông Lý qua đây, ông ấy cho nhà mình một ít thóc rồi bảo thầy giã lên ăn. Vậy à? Ông ấy lại tốt bụng thế sao hả thầy? Không, Ông ấy muốn... Nói đến đây, ông Sinh nghẹn ngào không muốn nói tiếp. Ông ấy muốn gì thế hả thầy? Ông ấy muốn tối nay con sang hậu quan Nhật. Thầy đã từ chối, nhưng ông ấy và mấy tay cai lệ đè nẹt. Thầy không thể để các em chết đói nên... Với lại lúc đó tên lính Nhật cũng có mặt, tay hắn lăm lăm khẩu súng. Thầy sợ quá. Hưởng nghe bố kể mà lặng người. Thì ra cô đã bị tên lính Nhật độc ác để ý. Nhìn lũ em đang mải mê ăn mà nước mắt cô cứ chảy thành dòng, đẫm cả áo từ lúc nào. Cô vẫn thường nghe kể chuyện phụ nữ bị lính Nhật hãm hiếp. Cô cứ nghĩ mình sẽ cố trốn tránh, vậy mà không ngờ. Ông Sinh cũng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay con, thở dài. Hương nhìn bố, cô nuốt nước mắt hỏi. Thế họ có nói con phải hầu quan Nhật mấy ngày không thầy? Họ nói chỉ cần con đi hầu quan Nhật tối nay thôi, xong ông ta sẽ cho một túi gạo đầy. Hương ngồi im không đáp lại. Có còn lạ gì lòng dạ độc ác của những tên lính tư bản? Chúng bắt nhổ lúa trồng đay, lại ra sức vơ vét hết thóc gạo, dẫn đến tình trạng này. Giờ đây, chúng lại muốn cô phải bán thân cho chúng để đổi lấy thứ đáng lẽ thuộc về những người dân thường như gia đình cô. Nhưng nếu cô kháng cự, thì gia đình cô cũng không yên, thậm chí là chết thê thảm. Thật rằng cô bị chúng làm nhục rồi giết mình đi còn hơn. Hương thở dài, cô khẽ đáp. Nếu thế thì Tối nay con xin phép thầy cho con đi, con sẽ mang gạo về nuôi thầy và các em. Thầy xin lỗi con vào ăn đi không đói. Hưởng đi vào bếp, xúc hai bát cám ra mời bố một bát, mình ăn một bát. Lũ em cô được ăn no lại vui tươi, vô tư chơi đùa mà không biết nỗi khổ tâm của người lớn. Túi gạo quan Nhật hứa cho, liệu giúp gia đình cô xoay sở được mấy ngày đây? Tối hôm đó, một người đàn ông tướng tá hung dữ đi cùng Lý Trường tới nhà Hường đón cô. Gã Lý Trường hứa hẹn sẽ đưa cô về an toàn sau khi xong việc. Gã còn buông ra một câu nói đe dọa. Tươi lên em, để quan Nhật nhìn thấy là không vui đâu. Em không muốn mất mạng thì liệu mà cư xử. Con gái con đứa mặt mũi cứ lầm lì. Nếu không phải quan Nhật thích mày thì ông đã vả cho mày mấy cái rồi. Người đàn ông bặm trợn đe dọa. Hường không dám quay lại nhìn bố và các em. Cô đi theo Lý Trưởng và Cai Lệ trong tiếng khóc giấm dứt của ông Sinh và những tiếng thắc mắc ngây ngô của lũ em nhỏ. Ông Sinh nhìn theo bóng con gái, chỉ còn biết cầu khấn gia tiên phù hộ cho Hường. Đêm hôm đó, sau khi ba đứa con nhỏ đi ngủ, ông ngồi đợi Hường về nhưng mãi không thấy. Đến nửa đêm, do quá mệt mỏi và bất an, ông lăn ra ngủ gục trên chiếc bàn đã bị mối xông gần hết chiếc ngăn đựng chè. Ông Sinh cứ ngỡ sáng mai sẽ thấy Hường về nhà, nhưng 3 ngày trôi qua cũng không thấy Hường đâu. Ông đánh bào đến nhà Lý Trường hỏi thì nhận được câu trả lời. Con Hường về nhà ngay đêm hôm đó rồi, từ tay Cai Lệ. Lo sợ có chuyện không may xảy ra, ông đi tìm Hường nhưng không thấy, kể cả những nơi chôn xác tập thể cũng không có. Cứ như vậy 1 tuần trôi qua, khi chỗ thóc Lý Trưởng cho đã hết mà Hường vẫn biệt tích. Ông Sinh gặp lại con gái lớn khi đêm đổ xuống vào giữa canh ba. Thầy ơi, con đây. Hường đấy à con? Con đi đâu mà mãi không về thế? Thầy đi tìm con mãi đấy. Con chết rồi thầy ơi. Con chết thảm lắm. Con xin lỗi thầy vì không mang được gạo về cho thầy và các em. Con nói sao cơ? Ông Sinh sững sờ hỏi lại. Con nói con đã chết sao? Nghe câu hỏi của ông Sinh, Hường không đáp lại mà chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi trong đêm tối. Ông Sinh thấy con gái bỏ đi thì hốt hoảng chạy theo gọi, nhưng dưới ánh trăng màu bạc chiếu xuống khoảng sân trước gian nhà ngói thô sơ, ông Sinh kinh ngạc khi không thấy bóng của Hường. Nhưng Hường cứ vậy bước đi không để ý tới người bố đang khổ sở đi theo mình. Chỉ cho khi ông Sinh bị vấp ngã bởi một cái xác người chết đói nằm chỏng chơ ngoài đường thì Hường mới dừng lại, quay lại nói với bố lần cuối. Thầy về đi, đừng đi theo con nữa. Con chết rồi còn đâu. Thầy hãy đưa các em đi khỏi làng. Nếu còn ở đây thì không sống nổi đâu. Nói rồi, Hường bước đi nhanh trong đêm tối, lướt qua cả những con người gầy đét như những bộ xương di động đang chờ chết. Ông Sinh như bị một ma lực nào đó giữ lại mà không thể đi theo con gái, cứ bất lực đứng một chỗ gọi tên con. Ông Sinh cứ ú ớ cho đến lúc bị thằng Hòa, đứa con trai 5 tuổi đánh thức, ông mới choàng tỉnh. Giấc mơ vừa nãy thật đáng sợ. Hường trở về và báo cho ông biết rằng nó đã chết. Tuy trong thầm tâm ông đã nghĩ đến chuyện này, nhưng ông không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó, bởi ông đã đi khắp nơi tìm xác con nhưng không thấy. Thằng Hòa thấy bố ngồi thẫn thờ thì hỏi. Thầy ơi, thầy sao thế? Thầy không sao, sao con không đi ngủ mà ra đây làm gì? Con đói quá nên không ngủ được. Thầy ơi, bao giờ chị Hường về? Chúng con chờ chị mang gạo về ạ. Nghe câu hỏi của con trai, ông Sinh không trả lời. Ông biết nói sao với nó bây giờ. Hường đã chết, nhưng ông không biết nguyên nhân tại sao Không thể có chuyện nó chết vì đói. Chẳng lẽ nó đã bị giết? Phải rồi, quân Nhật nổi tiếng là độc ác dã man tàn bạo, chúng giết người không ghê tay. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của ông Sinh. Thằng Hòa lại hỏi: Thầy sao thế ạ? Sao thầy lại khóc? Thầy không sao con ạ. Con vào trong buồng thu dọn quần áo của con và của các em nhé. Sáng mai thầy đưa đi khỏi đây. Nhưng sao lại phải đi hả thầy? Không đợi chị Hương về à? Đi nơi khác, thầy kiếm gạo cho các con nhé. Chị Hương đi trước rồi. Ông Sinh nói dối con, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Nghe bố nói vậy, thằng Hòa đi vào buồng, cố nén cơn đói thu xếp quần áo của mình và hai đứa em. Sau đó nó lại nằm xuống bên cạnh ông Sinh để ngủ thiếp đi. Tờ mờ sáng khi tiếng gáy đầu tiên của một con gà trống hiếm hoi còn sót lại từ đâu vọng đến. Ông Sinh đã đánh thức đàn con, rồi gồng gánh đưa chúng đi khỏi ngôi làng chôn nhau cắt rốn. Nghĩ đến Hưởng, nghĩ đến người vợ mất vì nạn đói, ông Sinh vừa đi vừa nghẹn ngào. Trên đường đi, ông và ba đứa con vẫn thấy những cái xác người chết vì đói, gầy dơ xương nằm bên vệ đường. Ông cũng cố tìm xác Hưởng nhưng không thấy. Con gái ông có thể bị chôn ở đâu? Dù rất muốn tìm con, nhưng vì ba đứa còn nhỏ đang kêu khóc vì đói, ông không thể nấn ná mãi được. Đi mấy ngày mấy đêm, may sao có người tốt bụng cho bố con ông mấy củ khoai để cầm cự. Cuối cùng bố con ông đã lên tới Hà Nội. Cảnh sinh hoạt nơi thành thị khác hẳn với ngôi làng nghèo khó. Hàng quán đường phố cũng tấp nập hơn, người qua người lại đông đúc. Mùi thơm của phở từ một gian hàng tỏa ra ngào ngạt, khiến bố con ông Sinh không kiềm chế được. Ba đứa con kêu khóc vì đói, cứ đòi bố cho vào ăn. Dù gì cũng là bậc tri thức, ông Sinh không thể liều mạng ăn cắp được. Nhưng dường như Hường đang phù hộ cho bố và các em. Bà chủ quán thấy mấy bố con đói rách, bèn động lòng thương gọi vào cho ăn. Bà chủ quán là một người phụ nữ trung tuổi tốt bụng, không may chồng mất trong khi đi nhập ngũ, lại chưa có con. Nhận thấy ông Sinh là người tốt, bà có ý quý mến. Sau một thời gian, ông Sinh kết duyên với bà chủ quán hàng phở. Các con ông cũng được ăn học tử tế. Nhưng ông không thể quên được người vợ đầu tiên và Hường, nên sau cách mạng, ông đã trở về quê. Dù không tìm được xác nhưng vẫn xây cất mộ phần cho họ và đưa về thờ cúng cẩn thận. Các con ông cũng dần lớn khôn và quên đi câu chuyện về người chị tội nghiệp. Nhưng nhân quả báo oán, kẻ thật sự sát hại Hường tuy thoát khỏi nạn đói, nhưng cũng không thoát được sự báo oán của cô gái tội nghiệp năm nào. Sau cách mạng, khi những tay địa chủ ở làng quê bị đưa ra đấu tố, thân là một cai lệ không còn chỗ bám víu, hắn cũng lên Hà Nội, lấy vợ sinh con, cố quên đi quá khứ đen tối. Khi Vinh, con trai lớn của hắn trưởng thành và có sự nghiệp, đó là lúc hắn và người thân phải gánh chịu quả báo do tội ác và dục vọng của hắn gây ra. 70 năm sau, tại làng Đầm, ông Vinh, tổng giám đốc của một công ty cỡ vừa trên Hà Nội, đang đi đi lại lại trên nền đất trước một ngôi nhà hoang, tay chỉ trỏ ra lệnh cho một người thợ chính. Tôi đã mua cái căn nhà này từ một người dân làng. Ông phá nó đi rồi xây một căn nhà mới. Đừng dùng gạch cũ nhé. Tôi muốn ngôi nhà của tôi phải thật chắc chắn. Vâng, nếu ông không cần gạch cũ thì ông cho tôi. À, với lại trước nhà có cây cổ thụ cũng đốn hạ luôn sao ông? Ờ, tôi trồng cái cây đó chướng mắt lắm, để cũng không được gì. Vâng, nhưng tôi xin phép có ý kiến. Cây này cũng đã lớn tuổi rồi, dân gian vẫn hay nói trong cây hay có những tà linh trú ngụ. Bây giờ ông muốn đốn hạ thì nên làm một lễ cúng rồi hãy đốn. Nếu không thì tôi sợ là không đốn được đâu. Ôi giời, tôi năm nay gần 50 tuổi rồi, đã làm nhiều công việc rồi. Chưa bao giờ tôi tin có ma quỷ trên đời. Không phải cúng lễ gì hết, ông cứ cho người chặt cây đi. Nếu thế thì tôi không dám sai người của tôi chặt cây đâu. hay là ông thuê người khác chặt, sau đó tôi sẽ tiến hành phá nhà và bắt đầu xây dựng. Nghe ông thợ chính nói vậy, ông Vinh tỏ ra bực bội. Cái lão già này sao nhát gan quá vậy? Ông Vinh không nói gì thêm, lạnh lùng quay mặt đi sau khi buông ra một câu. Thôi được rồi, ông chưa cần làm gì đâu. Khi nào đốn cây xong tôi sẽ gọi ông tới. Sau khi chiếc xe hơi bóng lộn của ông Vinh đi khuất, ông thợ chính mới nói chuyện với những người dân làng từ nãy vẫn đứng bù quanh chiếc xe hơi bóng lộn của ông Vinh. Ông thợ chính tuy nhỏ người nhưng rất linh hoạt và hiểu chuyện. Ông ta nói với những người dân. Ông nhà giàu vừa rồi từ Hà Nội xuống. Ông ta muốn xây một ngôi nhà mới cho gia đình và đặc biệt là để cho ông bố của ông ta về đây sống. Bố của ông ta bây giờ 80 tuổi rồi, nghe nói trước đây cũng từng sống ở làng này. Thế à? Nếu thế thì có khi bố ông ta bỏ làng đi do nạn đói đấy. Tôi cũng không rõ, nhưng qua câu chuyện ông ta chia sẻ thì bố ông ta đã từng là một người có chức tước trong làng đấy. Nhưng do bỏ làng đi khi còn quá trẻ nên không được làng chia đất cho. Bố mẹ và ông bà lại mất hết nên xem như mất quê. Bố ông ta tên là Lục thì phải. Ôi trời, thế thì cũng đâu phải là người tốt. Tôi nhớ ông tôi kể thời đó dân ta chết đói nhiều vì quân Nhật và quân Pháp đã ép các lý trưởng chánh tổng nộp hết thóc gạo, nhổ hết lúa để trồng đay. Người dân đen chết nhiều vô kể, còn những tay cường hào ác bá thì vẫn cứ no đủ vì được giặc che chở. Mà cái tên Lục nghe lạ thế. Để tôi về hỏi lại ông nhà tôi xem ông ấy có biết không. Nhưng cuối cùng chúng cũng bị đấu tố hết đấy thôi. Nhưng dẫu sao cả tỉnh ta nói riêng và mấy tỉnh miền Bắc chết nhiều quá. Làng này lúc đó có hơn 1.000 người, mà sau nạn đói còn lại có chưa đến 100 người, chưa kể những người phải bỏ làng đi tránh đói. Về đến khách sạn trên thành phố, ông Vinh thấy Hồng, 17 tuổi và Diệp, 15 tuổi, hai cô con gái của mình đang đứng ngoài sảnh khách sạn hóng gió. Thấy bố về, hai cô chạy lại đón. Bà Xuyến và ông cũng đi tới đón chồng và hỏi ông về chuyện xây nhà dưới làng. Ông Vinh kể cho vợ con nghe và tỏ ý bực bội vì sự mê tín của ông thợ chính. Tuy nhiên, bà Xuyến cũng đồng ý với ông thợ chính vì bà luôn có niềm tin về tâm linh. Ông Vinh thấy vợ không đứng về phía mình thì phật ý và bỏ xuống quầy bar của khách sạn. Diệp lững thững đi theo bố. Cô rất ngưỡng mộ người bố tài giỏi của mình. Cô nũng nịu. Mai nếu bố đi về làng thì cho con đi với nhé. Con cũng muốn xem mảnh đất bố đã mua. Trong lúc ấy Hồng đang nằm ngủ thiêu thiêu. Do không quen với nhịp sống đơn điệu ở đây, cô đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp, một bi kịch xảy ra trong gia đình mình. Hồng nằm mơ thấy ông nội mình treo cổ tự vẫn. Trước mặt ông là một cô gái lạ mặt, nhưng trang phục cô ta mặc lại là vào thời trước có cái màu nâu rách rưới. Nét mặt cô ta đầy sự phẫn uất, miệng nói rõ từng chữ. Ông phải chết, còn ông, cháu ông cũng không tránh được số mệnh đâu. Hồng thấy bố mình nằm trên giường, miệng không ngừng gọi vợ con nhưng không một ai thưa. Cô thấy căn nhà của gia đình mình vẫn thế, nhưng đồ đạc thì không còn gì. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng cười của cô gái kia, man dại và đáng sợ. Hồng giãy giụa không ngừng, mồ hôi túa ra khiến người cô ướt đẫm như tắm. Thấy con gái có biểu hiện không bình thường, bà Xuyến vội chạy ra đỡ con, bà lại gọi. Hồng ơi, dậy đi con sao thế? Hồng choàng tỉnh, ôm chầm lấy mẹ. Cô đã trở về thực tại. Khung cảnh xung quanh là căn phòng khách sạn hạng sang chị em cô ở. Con vừa mơ thấy ác mộng phải không? Cả người ướt đẫm mồ hôi kìa. Con ghê quá mẹ à. Con mơ thấy nhà mình gặp chuyện. Không sao đâu. Chắc là con xem nhiều phim quá thôi. Dậy đi. Dậy ăn cơm tối rồi sáng mai cả nhà mình đi về làng để xem nhà. Hồng cố ngồi dậy, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi hoang mang. Cả bữa cơm cô tỏ ra thẫn thờ, không nói chuyện với bố mẹ và em gái như mọi khi. Ông Vinh thấy vậy thì quan tâm. Hồng, con sao thế? Con không khỏe à? Con thấy hơi mệt thôi. Bố mẹ cứ dùng cơm đi, con xong rồi ạ. Tối nay Hồng ăn có một bát cơm, không giống như mọi khi. Con sao thế em? Ông Vinh hỏi vợ. Lúc nãy đánh thức con, em thấy con ngủ mơ thấy ác mộng anh ạ. Hay ngày mai em đưa con về Hà Nội trước. Với lại em cũng sốt ruột với thằng Vượng. Em trai của Hồng và Diệp ở nhà. Thế cũng được, em gọi taxi mà đi nhé. Diệp có về cùng mẹ và chị luôn không? Dạ không, con ở lại đây để đi xem nhà với bố. Diệp khăng khăng trả lời. Sáng hôm sau, khi Hồng và bà Xuyến còn đang say giấc, ông Vinh đã đưa Diệp về làng để thăm mảnh đất sau này sẽ là nơi dưỡng già của ông bà nội Diệp. Ông Vinh cũng sốt ruột về việc tìm người đốn hạ cái cây cổ thụ ở trước nhà để từ đó mau chóng tiến hành xây dựng. Nhưng ông hỏi khắp lượt những người đàn ông ở xung quanh đó thì không ai dám nhận lời, bởi họ cũng có niềm tin giống hệt ông thợ chính. Ông Vinh rất bực bội, chẳng lẽ ông phải tự tay đốn hạ cái cây này hay sao? Về phần Diệp, trong lúc bố và những người đàn ông đang nói chuyện với nhau, cô tò mò đi khám phá ngôi nhà hoang một mình. Mới 15 tuổi, nhưng Diệp đã rất bạo gan, không nhút nhát như chị gái mình hoặc các bạn cùng trang lứa. Khi nghe mẹ kể chuyện chị gái nằm mơ thấy ác mộng, Diệp chỉ cười khẩy, chê chị gái nhát gan. Diệp đẩy mạnh cánh cửa gỗ ở gian chính để bước vào. Gian chính này cũng là phòng khách, thứ duy nhất còn sót lại là một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Trên tường, trên trần nhà và bốn góc, mạng nhện đã giăng kín lối. Ở chân tường vẫn còn những vết bẩn mà người chủ trước của căn nhà đã không làm sạch. Diệp lại đi vào gian buồng nhỏ làm phòng ngủ ở bên trái. Căn buồng này trống không, trên tường chỉ có một ngọn đèn cháy bóng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Diệp nhìn rõ mọi thứ. Diệp bám hở tay vào thành cửa sổ trông ra một cái ao nhỏ. Trên mặt ao là một cái cầu tre mỏng manh, tưởng chừng như có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Bỗng cô nhíu mày, từ đầu cầu bên kia xuất hiện một cô gái mảnh mai, đầu đội nón, mặc trang phục nâu sồng, một tay bê rá, một tay vịn vào thành cầu. Nhìn cô gái đi khéo léo trên chiếc cầu yếu ớt, Diệp không khỏi lo sợ khi cô gái có thể bị ngã xuống ao. Nhưng dường như cô gái đã quá quen với việc đi qua cái cầu tre lắc lẻo này, nên thoát một cái, cô đã sang được bờ bên kia. Diệp nhìn cô gái mà trong lòng có một cảm giác rất lạ. Còn cô gái thì cứ tiến đến sát khung cửa Diệp đang đứng, mỉm cười. Em không phải người ở đây phải không? Dạ, sao chị biết à? Chị nhìn là chị đoán ra thôi. Sao em lại ở trong căn nhà này? Căn nhà này đã được bố em mua lại và chuẩn bị xây lại để sau này làm nơi thờ cúng và để cho ông bà về đây ở. Vậy à? Chị cũng ở gần đây. Nếu em hay về đây chơi thì thỉnh thoảng chị qua nói chuyện với em nhé. Bây giờ chị phải đi đây. Chào em. Nói rồi cô gái bước đi, để lại Diệp đứng nhìn theo. Diệp chưa bao giờ thấy một cô gái quê nào đẹp như chị ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng Diệp nghe thấy tiếng bố gọi. Cô vội chạy ra đáp lớn. Dạ, con đây ạ. Diệp thấy bố cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có bộ dạng dữ dằn. Hỏi ra mới biết ông ta là người duy nhất chấp nhận chặt cây mà không cần cúng kiếng lôi thôi gì. Diệp đứng bên cạnh bố, yên lặng nhìn người đàn ông đưa lưỡi cưa vào thân cây và bắt đầu công việc. Nhưng một điều hãi hùng xảy ra, ngay khi ông ta đưa được nhát cưa đầu tiên cứa vào thân cây. Người đàn ông như bị điện giật, người run lẩy bẩy rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép. Lần đầu tiên thấy chuyện này, Diệp không khỏi kinh sợ. Cô lùi ra sau lưng bố, miệng lắp bắp. Bố ơi, ghê quá, ông ta bị làm sao ấy? Ông Vinh thấy vậy thì vội chạy lại đỡ người đàn ông. Nhưng ông này không nói được nữa, nhìn lại cái cây bằng ánh mắt kinh sợ, lắp bắp không nên lời. Ông Vinh vội nhờ một người dân đứng gần đó gọi cấp cứu. Những người dân còn lại thì chỉ trỏ. Đấy, mạo phạm cây lâu năm nên bị trừng phạt ngay đấy. Từ nay chúng ta không được xúc phạm đến những cái cây như thế này đâu. Ừ, phải đấy. Ông Vinh thấy những người dân hiếu kỳ cứ đứng chỉ trỏ bàn tán mà không giúp gọi cấp cứu thì bực lắm. Ông quát lớn dù đuổi họ, rồi dịu người đàn ông lên xe để đưa đi bệnh viện. Diệp cũng hoảng hốt chạy theo bố. Khi xe lăn bánh đi, Diệp cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cô gái vừa nãy mình gặp và nói chuyện đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ. Ánh mắt cô ta cũng dõi theo chiếc xe của ông Vinh, nhưng không nói năng gì. Từ trên khuôn mặt toát lên sự kỳ bí, khó giải thích. Sau khi đưa người đàn ông vào viện và lo hết mọi chuyện, ông Vinh mệt mỏi dẫn Diệp về khách sạn nghỉ ngơi. Ông phải đền bù cho người đàn ông kia một khoản tiền lớn. Phần vì cảm thấy chán nản, phần vì công ty có việc cấp, sáng mai ông sẽ trở về Hà Nội để giải quyết, tạm thời các lại chuyện xây nhà ở quê. Về phần Diệp, cô vẫn cảm thấy rất hoang mang với hai câu chuyện xảy ra lúc chiều, nên không dám ngủ riêng phòng mà sang ngủ cùng bố. Trong thâm tâm của một cô gái tuổi teen cứng đầu đã bắt đầu có sự thay đổi. Chẳng lẽ trên đời này lại có ma quỷ thật? Nằm chằn chọc mãi mới ngủ được, Diệp lại nằm mơ thấy cô gái lúc chiều cô gặp. Nhưng kỳ lạ hơn, cô ta đến tận nhà cô trên thành phố, đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc lá, trong đó là một nắm gạo đầy máu tươi. Diệp hét lên kinh hoàng, khiến ông Vinh giật mình, bỏ dở công việc để ra hỏi thăm con gái thứ. Sau khi nghe Diệp kể lại toàn bộ câu chuyện và giấc mơ hãi hùng, ông Vinh cũng bắt đầu tin căn nhà bỏ hoang đó là nơi ẩn chứa một điều gì đó rất kinh dị. Tuần sau, ông sẽ quay trở lại đây để thuê thầy cúng. Ông đã bỏ ra một số tiền để mua căn nhà này. Ông không thể bỏ nó, nhưng cũng không thể trả nó lại cho chủ, vì ông ta đã sang nước ngoài ngay sau khi giao dịch kết thúc. Lúc này ở Hà Nội, ông Lục, người cai lệ độc ác năm xưa đã hãm hại Hường, cũng có một giấc ngủ không yên. Ông nằm mơ thấy Hường và toàn bộ tội ác mình gây ra với cô. Ông cũng mơ giống hệt như Diệp. Ông thấy Hường đứng trước cửa nhà ông, nhìn ông bằng ánh mắt căm hận, miệng nở một nụ cười ghê rợn thì thầm. Ông sẽ phải chết. Sao mới sáng mà ông đã thắp hương thế? Tiếng bà Chi, vợ ông Hòa nhẹ nhàng hỏi chồng. Ông có chuyện gì không yên tâm mà? Ừ, đêm qua tôi mơ thấy chị Hường. Nhưng lạ lắm, tôi mơ thấy cảnh chị ấy bị người ta sát hại. Vậy à, ông mơ thấy chị bị người ta sát hại như thế nào? Ông có nhìn rõ khuôn mặt người đó không? Tôi thấy chị ấy chỉnh trang quần áo rồi ra khỏi nhà của Lý Trường. Tay chị ấy cầm một túi gạo, nét mặt chị ấy có vẻ vui vì mang được gạo về cho thầy và các em. Nhưng sao? Ông kể tiếp đi. Bà Chi dục. Chị ấy bị một kẻ bịt miệng được kéo vào trong một bụi rậm để hãm hiếp. Chị ấy kêu la thảm thiết nhưng tên kia không buông tha. Hắn còn tàn nhẫn đến mức sau đó còn lôi ra, giết chị ấy. Lấy luôn túi gạo lúc đó đã đổ tung tóe gần hết trên mặt đất. Tôi nhìn thấy rõ những hạt gạo đã thấm đẫm máu của chị Hường. Hắn vứt xác của chị ấy lên chiếc xe cút kít chuyên dùng để chở xác người chết đói rồi đem đi chôn ở một hố chôn tập thể. Nói xong, ông Hòa thở dài. Bố ông, mẹ đẻ và mẹ kế đã mất từ lâu, nhưng chưa bao giờ ông mơ thấy họ. Cả người chị gái tội nghiệp của ông cũng vậy, cả mấy anh em đã mơ thấy bao giờ đâu. Vậy mà sau 70 năm, ông lại mơ thấy rõ nét cảnh chị mình bị sát hại, như được tận mắt chứng kiến mà lại không thể làm gì để cứu chị. Ông Hòa vẫn nhớ rõ bố ông đã nói ông cụ đi hỏi khắp lượt những tay cai lệ và tuần phu, nhưng ai cũng nói không có xác của chị Hường trong đám xác người chết đói. Phải rồi, Nếu kẻ đã sát hại chị Hưởng là một trong số những tên cai lệ hoặc tuần phu, thì sao chúng dám nói ra xác con gái ông ở dưới hố chôn người? Trong giấc mơ, ông Hòa chỉ nhìn thấy bóng lưng của kẻ thù ác. Hơn nữa đã qua rất nhiều năm rồi, chắc gì hắn đã còn sống. Trong trí nhớ của ông Hòa, hình như đó là một trong những kẻ cậy quyền thế ở làng ngày xưa thì phải. Thấy chồng ngồi lặng người, bà Chi lên tiếng. Nếu ông cảm thấy không yên tâm, thì để tôi đi hỏi thầy bói xem như thế nào nhé. Đâu phải tự nhiên sau bao nhiêu năm ông mơ thấy chị Hưởng. Tôi nghĩ chắc chị ấy chết oan. Sau bao nhiêu năm mới đủ cơ duyên để báo cho ông biết. Có thể chúng ta cũng sắp tìm được thi thể của chị ấy cũng nên. Ừ, bà nói cũng đúng. Đằng nào tháng sau cũng là đám hỏi của thằng Khiêm. Bà tiện thể đi hỏi thầy luôn nhé. Vâng, ông yên tâm. Thế tôi đi nhé. Ông cần gì nữa không? Không, bà đi đi rồi còn về sớm. Sau khi vợ đi khuất, ông Hòa lại thắp thêm một nén hương rồi đứng lẩm nhẩm khấn nguyện. Thầy U sống khôn thác thiêng, phù hộ cho con tìm được chị Hương. Chị ơi, chị có điều gì oan khuất xin hãy báo cho em. Em nhất định tìm được thi thể của chị đưa về mộ phần của nhà ta, không để chị lưu lạc nữa. Ông Hòa vừa nói dứt lời, thì cây nhang ông vừa thắp bỗng bùng cháy lên dữ dội. Người âm chắc đã nghe thấy những lời khấn nguyện của ông nên mới biểu hiện như vậy. Tại nhà của ông Lục, tên cai lệ độc ác năm xưa, ông ta tỏ ra lo lắng khi con trai kể về câu chuyện nó gặp phải khi tiến hành xây nhà. Ông Lục cũng lên tiếng trách con. Con cũng chủ quan quá. Lẽ ra con nên nghe theo lời ông thợ chính, làm lễ cúng xong rồi hãy chặt cây chứ. Ở trong những cái cây cổ thụ hay có những con tinh tà nó sống trong đó. Còn vô cớ phá đi nơi ở của chúng, nên chúng mới nổi giận và trừng phạt. Ông ơi! Diệp rụt rè ngắt lời. Cháu nhìn thấy ma trong căn nhà đó không ạ? Cháu cũng nằm mơ thế nữa. Cháu mơ thấy một cô gái giống hệt như trong giấc mơ của Diệp. Hồng lên tiếng xác nhận. Ông Lục im lặng khi nghe hai đứa cháu nói vậy. Trong sâu thẳm, ông đã nghi ngờ hồn ma của Hường đã trở về và bắt đầu trả thù. Liệu cô ta sẽ làm gì ông và những người trong gia đình ông đây? Sau mấy phút im lặng, ông Lục bèn nói. Tuần sau con về quê thì đưa bố về với. Bố sẽ mời thêm một ông thầy giỏi về làm lễ trừ vong. Ông ơi! Thằng Vượng lên tiếng. Ngày xưa ở Thái Bình nhiều người chết đói lắm phải không ông? Ừ, đúng thế. Sao cháu biết? Cháu tìm hiểu trên mạng ông ạ. Nạn đói năm 1945 đã làm cho gần 2 triệu người dân chết đói, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc. Ông chẳng từng kể các cụ và nhiều người trong họ cũng chết hết hay sao? Ừ, đúng thế. Nên bố thằng Vượng, tôi nghi là ở chỗ đất anh mua có cả vong chết đói nữa đấy. Tuần sau tôi sẽ về để làm lễ trừ vong, rồi anh xây gì thì xây nhá. Ông Lục lớn tiếng nói với con trai cả. Vâng, tùy ý bố. Ông Bình đáp lại một cách chán nản. Diệp, Hồng và Vượng ở nhà học bài đi nhá. Bố đến công ty đã. Nói rồi ông Vinh xách cặp đi khỏi nhà, không để ý gì đến bố mẹ mình và ba đứa con. Ngồi trong chiếc xe ô tô có điều hòa mát lạnh và tay lái đang ngon trớn, bỗng ông Vinh giật mình khi thấy một bóng người từ bên trái lao nhanh qua trước mũi xe. Ông đạp mạnh phanh, lách tay lái sang bên phải để tránh không gây tai nạn. Rầm! Ông Vinh đâm vào một cái cây lớn ở bên đường, lại thêm một viên đá lớn từ đâu rơi xuống kính xe, làm kính xe vỡ tan tành, bắn thẳng vào mặt ông Vinh khiến ông ta hoảng loạn không kiểm soát được tay lái. Ngã cục xuống vô lăng, chạm vào còi xe khiến nó kêu inh ỏi. Người đi qua đường thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ. Khuôn mặt ông Vinh bị biến dạng nghiêm trọng, bản thân ông ta thì bất tỉnh nên được người dân đưa vào bệnh viện. Tin dữ được báo về cho gia đình ông Vinh chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Nghe tin, tất cả mọi người trong gia đình ông Vinh đều cuống hết cả lên. Họ vội chạy vào bệnh viện hỏi bác sĩ về thủ phạm gây tai nạn cho ông Vinh. Nhưng bác sĩ nói rằng ông ta tự gây tai nạn cho chính bản thân mình. Tình hình khá nghiêm trọng nên các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu. Ông Lục đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng thầm nghĩ rằng hồn ma cô Hường đang bắt đầu trả thù ông. Và cái cây cổ thụ con trai ông chặt chính là nơi năm xưa ông ta đã vứt xác cô xuống sau khi nhẫn tâm sát hại cô. Thế này thì ông ta phải về quê và lo liệu việc cúng kiếng cho linh hồn cô Hường, để cô ta không làm hại đến những thành viên khác trong gia đình ông nữa. Nghĩ là làm, ông Lục quay sang nói với vợ và con dâu. Tôi có việc cấp phải đi. Bà và cái Xuyến ở lại đây trông chừng thằng Vinh. Nếu nó tỉnh lại mà chưa thấy tôi về thì báo cho tôi biết. Chỉ sau một cuốc xe ôm, ông Lục đã ngồi ở nhà thầy bói. Mấy người đệ tử ở đó quen biết ông ta nên đối đãi khá tử tế. Ông Lục vừa ngồi xuống đệm, thầy bói Hổ đã hỏi ngay. Gia đình ông có chuyện gì phải không? Dạ, lạy thầy ạ. Quả đúng gia đình con đã gặp chuyện. Bốc lấy một lá bài đi. Thầy bói hứng hở ra lệnh. Dạ. Ông Lục đun đun bốc lấy một lá. Át bích. Nhân đời trước, quả đời này. Ông thầy bí hiểm nói. Xem ra sắp tới gia đình ông còn gặp rất nhiều chuyện đấy. Thầy ơi, xin thầy giúp con với. Con không biết mình đã làm gì nên tội. Đến nước này ông còn giấu giếm sự thật. Ông tưởng tôi không biết gì sao? Con Ông Lục run rẩy. Ông không ngờ tội ác của mình lại bị phơi bày sau bao nhiêu năm như vậy. Danh dự của ông ta giờ đây không thể giữ được nữa sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ông đã gây ra một tội ác tày trời mà còn mong không bị quả báo sao? Thầy bói vẫn tiếp tục mắng. Ông mà không biết hối cải thì gia đình ông sẽ còn gặp nhiều tai họa nữa. Đến lúc đó không ai cứu được ông đâu. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần ông Lục rung lên. Ông ta run run lấy điện thoại ra nghe. Là Xuyến đang gọi. Vừa nói alo, Xuyến đã thông báo cho ông ta một tin xấu nữa. Thằng Vượng trên đường đi học bị va chạm với ô tô và cũng vừa được đưa vào bệnh viện. Đến lúc này thì ông Lục không còn nói được gì nữa. Ông như hóa cầm đến mức thầy bói phải lên tiếng. Thế nào? Giờ ông có chịu kể hết sự thật không? Con xin vâng. Chỉ xin thầy cứu gia đình con. Tôi bày cho ông con đường để đi mà ông không muốn. Cứ muốn làm vong hồn cô ta phẫn nộ thêm. Từ lúc ông bước vào đây, tôi đã nhìn thấy cô ta đang oán hận đứng ở ngoài cửa nhìn vào. May mà trong này có các vị thần hộ thân trấn giữ. Chứ không thì ông đã gặp chuyện với cô ta rồi. Giờ con phải làm gì ạ? Tôi sẽ gọi hồn cô ta để cô ta nhập vào một đệ tử của tôi. Ông hãy cố gắng nói chuyện với cô ta, xem cô ta muốn gì. Nếu cô ta gay gắt quá, tôi sẽ tìm cách khuyên giải. Nếu cô ta chịu tha thứ, thì hàng năm gia đình ông phải cúng cho cô ta vào đúng ngày ông đã sát hại người ta. Ông hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi ạ. Con xin nghe theo lời thầy. Người đệ tử của thầy bói Hồ mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn toàn khoan thai, hai tay để hai bên đầu gối chờ đợi vong hồn nhập vào mình. Thầy Hồ miệng không ngừng đọc những thần chú, tay cầm chuông lắc. 15 phút sau, toàn thân người đệ tử rung lắc, ban đầu yếu nhưng càng về sau càng mạnh, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào ông Lục. Thầy Hồ nói, đến rồi đấy, cô Hường phải không? Đúng vậy. Tôi là Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1928, quê ở làng Đầm, Ông thỉnh hồn tôi về, có chuyện gì vậy? Năm 1945 là lúc nạn đói xảy ra ở Thái Bình rất khủng khiếp. Cô chết do đói hay vì nguyên nhân gì khác? Tôi chết thảm lắm. Tôi bị người ta giết. Ai đã giết cô? Người ta giết tôi. Người ta cướp gạo của tôi. Người ta hãm hiếp tôi. Ai đã làm những chuyện đó? Ai? Là ai ư? Người đệ tử dừng một lúc rồi nhìn thẳng vào ông Lục. Chính hắn. Chính là hắn. Cô có chắc chắn không? Chắc. Chắc chắn. Tôi muốn hắn phải đền tội. Cô đã khiến con trai và cháu trai ông ta gặp nạn phải không? Đúng vậy. Tôi sẽ giết cả ông ta nữa. Người độc ác như ông ta không đáng được sống. Nghe từng lời cô Hường kể tội, ông Lục run sợ khôn xiết. Ông ta cúi đạp người xuống van xin. Tôi xin cô. Ngày ấy đúng là tôi đã hại cô, chỉ vì tôi không kiềm chế được. Tôi xin cô tha cho gia đình tôi. Mày có biết mày gần như đã giết cả gia đình tao không? Họ đã trông chờ số gạo tao mang về để thoát nạn đói. Thế mà mày, đã thế con trai mày, nó còn chặt đi cái cây nơi tao và bao nhiêu người trú ngụ. Tao đã ra tay hại nó và gã đàn ông đó. Cô muốn tôi phải làm gì bây giờ? Tao muốn mày phải chết. Dẫu sao ông ấy cũng đã hối lỗi, nên tôi mới gọi hồn cô lên để tạ lỗi. Cô nên từ bi tha cho ông ấy, và cũng là để tích phúc cho những người thân của mình. Thầy Hồ nói đỡ cho ông Lục. Tôi biết cô là người nhân hậu, đằng nào ông ấy cũng không sống được lâu nữa. Hãy để ông ấy sống nốt phần đời còn lại trong sự phán xét của lương tâm. Nghe thầy Hồ nói vậy, Hưởng trong thân xác của người đệ tử nấc lên khóc. Thầy ơi, các em ơi, tôi nhớ họ. Thân xác của tôi giờ chỉ còn xương trắng. Tôi muốn được về bên gia đình tôi. Nhưng về phần ông ta, tôi muốn sau khi ông ta lo xong mọi chuyện, ông ta sẽ ốm một trận thập tử nhất sinh. Nếu gia đình ông ta mà biết tu tập thì ông ta sẽ qua khỏi. Còn không thì ông ta sẽ chết, và tôi sẽ về đón ông ta. Vợ con ông Lục cuống cuồng lo việc trong bệnh viện, không ai có thể đi theo giúp đỡ ông ta chuyện làm lễ ở Thái Bình. Ông ta cũng không muốn ai đi cùng nên không cho phép ai đi theo, chỉ nói mình đi cúng thay cho thằng Vinh vì tội mạo phạm đến những tinh tả sống trong cây cổ thụ. Người con gái của ông ta ở trong thành phố Hồ Chí Minh muốn đi cùng bố cũng bị ông ta mắng. Trong thâm tâm, ông Lục biết tội lỗi của mình sớm muộn cũng bị phơi bày, nhưng ông ta lại muốn che giấu thêm phút nào hay phút ấy. Giờ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng tội lỗi năm nào giờ trở về rõ ràng như mới ngày hôm qua, lại càng khiến ông ta hổ thẹn. Ông ta đã luôn nghĩ rằng mình có thể sẽ che giấu được tội ác của mình mãi mãi, cho đến lúc xuống mồ. Nhưng không ngờ, nhân quả có thể đến muộn chứ chưa bao giờ bỏ sót ai. Con trai và cháu đích tôn của ông ta đã và đang phải gánh những cái tội lỗi ông ta gây ra. Hưởng còn nói, nếu ông ta có ý định giấu giếm thì cô sẽ khiến hai đứa cháu gái của ông ta chịu chung số phận giống như mình năm xưa. Thầy Hồ cũng nói, tôi đã cố hết sức giúp đỡ ông rồi. Ông nên hối lỗi và tìm thân nhân cho cô Hưởng. Có như vậy thì nghiệp oán mới giải được. Ông cũng nên chuẩn bị tinh thần, có thể tính mạng của ông cũng không giữ được. Theo lời chỉ dẫn của con trai, ông Lục tìm về ngôi nhà hoang nơi có cái cây cổ thụ đã bị đốn một phần. Người dân làng tụ tập đông để xem thầy Hồ làm lễ. Ông Lục đứng khúm núm một góc, quan sát mọi động tĩnh của buổi lễ. Hương khói tỏa ra ngào ngạt khiến mắt ông ta cay xè. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai gò má đầy nếp nhăn. Cả ông ta và thầy Hồ không hề hay biết rằng ông Hòa, một trong ba người em của cô gái tên Hưởng năm xưa, cũng vô tình có mặt trong đám đông. Ông Hòa trở về đây để thăm lại mộ phần của bố mẹ đẻ như một thói quen hàng năm. Sau khi thăm mộ, ông nghe mọi người nói về chuyện người bị ma quỷ hành vì chặt cây. Ông cũng đi ra xem vì hiếu kỳ. Dù sao quê hương ông cũng đã từng có rất nhiều người chết vì nạn đói. Trong bao năm qua, ông đã cố gắng đi tìm xác của chị gái nhưng không thể tìm thấy. Biết đâu lần này trời này đun đủi cho ông vận may. Đứng xem thầy Hồ làm lễ, ông Hoàng ngạc nhiên khi nghe thấy thầy đọc tên Nguyễn Thị Hường, còn có cả năm sinh năm mất và địa chỉ của chị ấy năm xưa nữa. Vậy là xác của chị ấy đang nằm dưới gốc cây cổ thụ này. Tuy rất xúc động, nhưng ông Hòa cũng không muốn làm ngắt quãng buổi lễ của thầy Hồ. Đợi đến khi thầy nghỉ giữa chừng, ông mới mạnh dạn bước vào nói chuyện với thầy. Ông Lục hoảng sợ khi thấy thân nhân của cô Hường xuất hiện. Ban đầu, ông Hòa còn cảm ơn ông Lục rối rít vì tưởng ông ta là người đã phát hiện ra nơi chôn xác chị gái mình. Thầy Hồ thấy vậy thì tỏ ý ngăn. Đợi tôi làm lễ xong thì ông hãy đốn cây và đào lên tìm xác chị gái. Dưới thân cây này còn có nhiều xác người chết đói lắm. Dạ, tôi xin nghe thầy dạy ạ. Ông Hòa cúi đầu. Buổi lễ cầu siêu lại tiếp tục. Sau khoảng 2 giờ thì mọi thủ tục hoàn tất. Thầy Hồ lau mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt rồi nói với người thợ chính và toán thợ của ông ta chặt cây. Cây cổ thụ rất già và chắc nên đám đàn ông 7 người phải rất tốn sức mới chặt được cây. Cây cổ thụ đổ xuống mặt đất, những người thợ lại tiếp tục đào. Xẻng cuốc của những người thợ vướng phải những rễ cây chắc chắn ghim sâu trong lòng đất, nên họ phải rất vất vả mới thấy được bộ xương đầu tiên. Những người dân làng hoảng hốt đi thông báo cho những lãnh đạo trong làng, cũng như trở về nhà mình, để tra lại gia phả xem có ai mất trong nạn đói mà chưa tìm thấy xác không. Tổng cộng có 50 bộ xương được đào lên, trong đó ông Hòa nhận ra chị mình bằng bộ trang phục nâu có thêu hoa trên ngực. Thật kỳ lạ, sau bao nhiêu năm mà chi tiết đó vẫn còn để ông Hòa có thể tìm ra. Ông Hòa xin mang xác chị mình về khu nghĩa trang của gia đình để chôn cất. Ông luôn miệng cảm ơn ông Lục. Ông Lục cũng khúm núm không dám nhận mà chỉ nói một câu. Ông cho tôi xin thông tin liên lạc. Để khi nào ông về Hà Nội thì tôi đến nhà ông có việc. Giờ tôi xin phép đưa thầy Hồ về trước. Ông Hòa mất một tuần mới làm xong hết thủ tục mai táng và thờ cúng cho chị gái mình. Ông Lục cũng đến thắp hương cho cô Hường và kể lại hết mọi chuyện năm xưa mình gây ra. Ông ta đã có ý muốn giấu giếm đến cùng, nhưng ông cảm thấy nếu làm thế thì cô Hường sẽ không tha thứ cho ông. Ông Hòa nghe ông Lục kể câu chuyện kinh hoàng mà chỉ ngồi nghe không nói gì. Từ kính trọng biết ơn, ông Hòa đã trở nên khinh bỉ người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Ông Hòa chỉ xua tay. Thôi thôi, ông về đi. Tội ác của ông đã xảy ra quá lâu để tôi có thể đi báo chính quyền rồi. Tòa án lương tâm sẽ phán xét ông. Vinh và Vượng sau một thời gian nằm trong bệnh viện đã dần hồi phục. Ai cũng cho rằng nhờ ông Lục đã làm lễ xin xá tội và cầu siêu, nên họ mới hồi phục được nhanh như thế. Họ cũng thấy ông Lục chịu khó đi chùa và làm từ thiện, nhưng họ cho rằng đó là ông muốn tích đức cho con cháu. Đến một ngày nọ, ông Lục đổ bệnh nằm liệt một chỗ. Vợ con ông chạy hết thầy nọ đến thuốc kia, nhưng bệnh tình của ông cũng không thuyên giảm. Con gái ông Lục từ trong thành phố Hồ Chí Minh bay ra để chăm sóc ông. Người phụ nữ này ngày đêm chăm sóc bố không quản ngại khó khăn vất vả. Một đêm nọ, chị ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Chị nằm mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ màu nâu, tiến đến bên cạnh bố mình và nhìn ông chằm chằm. Người phụ nữ này có khuôn mặt rất lạ, chị chưa gặp bao giờ. Chị bèn lên tiếng. Cô là ai? Người phụ nữ quay sang nhìn chị, đáp lại bằng một giọng xa xăm. Tôi là người đã từng bị bố cô sát hại. Năm xưa, ông ta đã hãm hiếp rồi giết tôi. Tôi vì thế đã rất uất hận mà không thể siêu thoát. Tôi phải chờ đến khi đủ cơ duyên gặp lại anh trai cô thì tôi mới có thể trả thù. Bố cô ốm như thế này là do tôi gây ra. Ông ta có thể khỏe lại hay không là do phước đức của các người. Xin cô cứu bố tôi, đừng để ông ấy mất. Tôi rất thương bố tôi. Con gái ông Lục cúi lại van xin người con gái lạ. Nhưng khi chị ngẩng mặt lên thì đã không còn thấy người con gái lạ mặt đâu nữa. Nhìn bố nằm xanh xao chị thương lắm. Chị quyết định hàng ngày sẽ đọc chú Đại Bi cho bố nghe, và bản thân mình cũng nương vào Phật Pháp. Ngày qua ngày, ông Lục trở nên khỏe hơn, sắc mặt tươi tắn hồng hào hơn, đã có thể nói chuyện được với con cháu nhiều hơn. Ông Vinh và Vượng cũng đã được ra viện, hàng ngày quây quần bên ông Lục. Cuối cùng nhờ sự chăm sóc yêu thương của con cháu, ông Lục cũng bình phục. Từ đó, ông chuyển sang ăn chay và làm việc thiện, coi như là để sám hối cho những tội lỗi mình đã gây ra. Các con cháu ông ai cũng gặt hái được thành công trong công việc và học tập. Ông Vinh trong thời gian nằm viện, công ty ông tưởng như phá sản, vậy mà phát triển hơn trước. Diệp Hồng và Vượng cũng thi đỗ vào những ngôi trường danh tiếng. Gia đình con gái ông Lục cũng hạnh phúc và viên mãn. Ông Lục cũng thường xuyên lui qua nhà ông Hòa để thắp hương cho cô Hường. Có một lần ông Lục xem chương trình phóng sự nói về nạn đói năm 1945 cùng mấy đứa cháu. Ai cũng tỏ ra sợ hãi, nhưng lại không tin rằng đất nước đã từng trải qua một thảm họa khủng khiếp như thế. Ông Lục giảng giải cho các cháu. Ông đã từng là nhân chứng ở thời kỳ đó. Nạn đói rất khủng khiếp, có những hộ gia đình chết hết không còn một ai. Hàng ngày tuần phu đẩy xe cút kít đi nhặt xác người chết vì đói để đem chôn. Thậm chí còn có cả một địa danh được đặt tên theo nạn đói này. Các cháu đã nghe đến cái tên Ba Lạt chưa? Dạ rồi ạ, Vượng lên tiếng. Ba Lạt là chỉ số lượng lạt buộc người chết đói để thả trôi sông. Lúc đó người chết nhiều đến mức không còn đất mà chôn nữa. Vừa giảng giải cho con cháu ông Lục, vừa tưởng nhớ lại cái thời kỳ đen tối của lịch sử, cũng như là của chính cuộc đời ông. Tiếng xe cút kít như vang lên bên tai người đàn ông gần 90. Những tiếng quạ réo, tiếng người van xin, tất cả hòa thành một bản nhạc mang màu sắc kinh dị mà ông không bao giờ có thể quên được. Đôi mắt ông lim dim như trở về thời ấy. Ông nghe tiếng của Diệp. Ông ngủ rồi đấy, thôi chị em mình đi ra ngoài đi. Tiếng động cơ ô tô dừng lại ngay trước cửa khiến Diệp, Vượng và Thu, em họ của Diệp, ngoái đầu ra nhìn. Họ mừng rỡ khi thấy ông Vinh về, vội chạy ra mở cửa. Ông Vinh vóng xe vào sân, cất lời chào vui vẻ. Ba chị em đang làm gì thế? Bọn con vừa xem tivi với ông nội, nhưng ông ngủ rồi nên bọn con ra đây cho ông ngủ. Bố về để báo tin mừng cho cả nhà. Căn nhà ở quê xây xong rồi. Cuối tuần này cả gia đình chúng ta sẽ về đó chơi. Ông bà mong được về đó lắm rồi đấy. Ôi, thật thế hả bác? Tuyệt quá, Thu reo lên. Ông Vinh bật máy tính bảng lên cho ba đứa trẻ xem thành quả của mình. Bốn người đứng trong sân cùng thảo luận mọi chuyện thú vị sắp tới sẽ diễn ra trong ngôi nhà mới ở quê. Trời chiều hoàng hôn thật đẹp, như dấu hiệu cho sự chấm dứt những câu chuyện hãi hùng xảy ra trong thời gian qua. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Đạt Ockan. Câu chuyện mang tên Có Vong Trong Căn Nhà Mới. Và câu chuyện vừa rồi của tác giả Đặng Thùy Dương rất là hay đúng không ạ? Và nó nói lên một điều rằng là nhân quả chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện tiếp theo nhé. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm dâu, a á ớ bờ cờ giờ đờ. Những câu nói bập bẹ ấy các bạn có lẽ đã một lần trải qua trong đời, lúc chỉ 3-4 tuổi còn đi học mẫu giáo. Những con chữ đầu tiên mà chúng ta được tiếp cận cũng từ những câu đánh vần xuôi tai ấy. Nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện hoàn toàn khác về tiếng đánh vần. Nó là một nỗi ám ảnh đối với một gia đình nhỏ, một nỗi ám ảnh mà họ khó có thể quên đi được. Vĩ và Ngọc cưới nhau đã 3 năm, đã có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Nhân. Hai vợ chồng vì còn rất trẻ và lại đều là dân văn phòng, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống ở cái đất thành thị này mà thôi, nên họ vẫn phải ở nhà thuê. Nhưng vì điều kiện khó khăn chật hẹp với nhiều tệ nạn xã hội bủa vây quanh khu trọ mà họ đang ở, nên Vĩ và Ngọc đã tính để dành tiền mà cố tìm một căn nhà nhỏ, giá cả phải chăng để dọn ra ở riêng. Một thời gian trôi qua, số tiền cả hai tích cóp cũng đã khá khá, nhưng với số tiền đó thì vẫn chưa đủ để mua những căn nhà tầm trung ở đây, nên cả hai vẫn rất suy nghĩ. Hôm ấy, khi Vĩ đang dạo quanh các group nhà đất để tìm kiếm, thì một bài viết đập ngay vào mắt của anh. Người đăng bài dường như là một phụ nữ muốn bán lại căn nhà nhỏ ở một khu gần trung tâm thành phố, nhà đầy đủ tiện nghi mà giá thì rẻ đến không ngờ, chỉ có 300 triệu. Vĩ nhìn qua hình chụp tổng thể thì ngạc nhiên đến sững sờ, khi mà căn nhà vẫn còn rất mới, không một chút hỏng hóc, mà giá thì lại rẻ đến vậy. Anh nghĩ là kẻ này đang lừa đảo, định không để ý, nhưng xem dưới phần comment thì thấy rất nhiều người vào hỏi, với trách trạng cá nhân của người này thấy rất đầy đủ, không có dấu hiệu của nick giả. Vĩ lưỡng lự một hồi, bàn lại với vợ, rồi cũng định bụng đặt vấn đề với chủ nhà, rồi đi xem nhà, nếu ưng thì mua luôn. Sau khi trao đổi với chủ nhà và được cho địa chỉ, hẹn hôm sau đến xem, Vĩ vui lắm, nghĩ bụng kỳ này khó bị lừa, nên anh và vợ cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Chiều hôm ấy, hai vợ chồng cùng nhau đến xem nhà. Nhà nằm trong một khu ngoại thành gần trung tâm thành phố, phía bên cạnh chỉ có vài căn nhà nhỏ. Đây là khu vực không quá nhộn nhịp, đô thị chưa phát triển nhiều, nhưng bù lại từ đây đi đến nơi mà hai vợ chồng đang làm, với lớp học của thằng Nhân không quá xa nên có chút thuận tiện. Vừa đến nơi, người phụ nữ chủ nhà đã đứng sẵn ở ngoài cửa, là một người đàn bà mặc đồ đen độ ngoài 40 đang đứng đợi họ. Chào hỏi một hồi rồi người đàn bà mới nói: "Chị đang chuẩn bị sang bên nước ngoài với con, vì nó có quốc tịch nên đưa bố mẹ qua bên đó, nên tính bán lại căn nhà này. Mà biết còn nhiều người khó khăn về mặt tài chính nên chị ra giá rẻ vậy thôi." Nghe vậy Vĩ mừng thầm trong bụng, anh cũng niềm nở đáp lại: "Bọn em cũng còn trẻ, tích cóp bao năm mới có tiền để mua nhà. Thấy nhà chị để giá phải chăng, mà nhà còn mới quá nên bọn em muốn đặt vấn đề với chị." Bà ta gật đầu rồi mới trả lời: "Cũng có nhiều người đến xem, nhưng họ không đáp ứng được yêu cầu của chị. Mà cái này thì em và vợ cứ vào xem nhà trước đi, rồi chị sẽ nói thêm." Nói rồi, bà ta tra chìa khóa vào cửa rồi đẩy ra. Cánh cửa rít lên vài tiếng ken két rồi mở tung ra. Phương vừa đặt chân lên bậc thềm thì một cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, làm cho cô vô thức run lên một cái. Thấy Phương đứng đờ ra như vậy, Vĩ mới vỗ vai cô mà nói: "Em sao vậy? Sao không đi vào đi?" "À, em không sao, chỉ hơi giật mình chút thôi." Nói rồi cả hai cùng đi vào bên trong. Đi trước dẫn đường là người đàn bà kia. Bà ta bật hết các bóng đèn, dẫn họ đi xem khắp nơi trong nhà. Nhà có hai phòng ngủ, phòng khách rộng, bàn ghế vẫn còn mới bóng, một khu bếp tiện nghi và một phòng vệ sinh. Bên trên có sân phơi đồ rộng rãi, trồng cả cây cảnh và hoa. Cả hai thấy thế thì mê lắm, nhìn người đàn bà kia rồi Phương nói. Nhà đẹp quá chị ạ, à, và lại rất tiện nghi nữa. Cơ mà giá 300 bọn em có chút bất ngờ. Như chị đã nói rồi, vì chị sắp qua nước ngoài nên muốn bán rẻ lại cho mọi người. Nhưng mà yêu cầu của chị là chị muốn nhận 300 triệu luôn mà không cần phải cọc. Các em thấy thế nào? Vị thoáng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp vẻ quyết đoán. Nếu chị để lại bọn em giá đó thì yêu cầu này bọn em xin đáp ứng. Cơ mà làm sao để bọn em biết chị không lừa bọn em? Chị thông cảm giờ này xã hội lắm chiêu trò nên bọn em phải phòng thân. Vĩ cười vẻ ngại ngùng. À không sao cả, chị hiểu mà. Giờ này thì lừa đảo nhiều như quân nguyên. Nếu các em cần tin tưởng thì cầm trước sổ đỏ, giấy tờ nhà. Chị sẽ ký vào giấy. Nếu sau này chị nhận tiền rồi mà không giao nhà cho các em, thì các em có thể kiện ra tòa để họ giải quyết. Với lại giờ làm ăn thì tin nhau là chính ấy mà. Nghe có vẻ hợp lý, cả hai cũng đồng ý ngay. Vậy là một bản giấy cam kết được đưa ra kèm với ảnh chụp người đàn bà kia, và ngày chuyển tiền sẽ là ngày kia. Một vụ mua bán quá nhanh đã được chốt xong. Đối với hai vợ chồng trẻ thì chuyện này rất tuyệt vời với họ. Vừa có được nhà đẹp mà giá cả còn phải chăng, thủ tục dễ dàng. Cả hai nhìn ngắm căn nhà sẽ là tương lai của mình và nhân một lần rồi mới quay đầu ra đi. Ấy nhưng, khi vừa liếc qua góc nhà, Phương lại thoáng rùng mình một cái, vì hình như một cái bóng mờ mờ vừa xuất hiện trước mắt của cô. Phương đứng đấy như chờ chồng, nhào mắt nhìn lại thì chẳng thấy đâu. Thấy vậy cứ đứng nhìn vào góc nhà, Vĩ mới lên tiếng hỏi. Có gì trong đó hả em? Nghe chồng hỏi, Phương mới trả lời trong ngập ngừng. Không có gì hết. Nói rồi, Phương quay người đi ra ngoài. Vĩ dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Khi đã đi xa khỏi căn nhà, Phương mới nói nhỏ với Vĩ. Anh ơi, hình như căn nhà có cái gì đó kỳ kỳ. Nghe vậy, Vĩ thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Anh thấy em thích căn nhà lắm mà. Sao giờ nói có điều gì kỳ là sao? Ừ thì nhà cũng đẹp. Nhưng mà em thấy hình như trong nhà có ma. Cái lúc mà em nhìn vào góc nhà, hình như có cái bóng lướt qua mặt của em. Với lại vừa vào nhà em thấy gió lạnh phả ra. Như thể có điều không lành anh ạ. Nghe vậy, Vĩ cười ra vẻ châm chọc vợ. Ôi dào, em chỉ khéo mê tín vớ va vớ vẩn. Có cái gì đâu, anh thấy nhà bình thường mà. Nghe vậy, biết chả nói lại được chồng, Phương đành gật đầu không nói gì. Hai vợ chồng lại đưa nhau về căn nhà thuê. Đêm hôm ấy khi Phương đang chìm trong giấc ngủ say, thì cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mẹ của mình, bà đã mất từ lâu hiện về. Bà nói, dừng lại ngay, không được mua căn nhà đó. Dừng lại. Phương nhất thời còn chưa hiểu gì định hỏi lại thì bà đã biến mất. Cô choàng tỉnh, mồ hôi rơi ướt cả áo. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng sao nó lại kỳ lạ đến vậy? Nghĩ ngợi một hồi, Phương cũng nằm trở xuống tiếp tục giấc ngủ. Ngày hẹn đã đến, hai vợ chồng lại có mặt ở căn nhà để bàn giao nhận nhà. Lần này thì thằng bé Nhân cũng được đi theo. Sau khi nói chuyện một hồi, cả đôi bên đều đi đến thống nhất bán nhà với giá tiền đấy. Thủ tục được ký kết, có cả người làm chứng. Vĩ và Phương chính thức sở hữu căn nhà riêng của bản thân. Người đàn bà đưa lại chìa khóa nhà cho Vĩ, chào tạm biệt hai vợ chồng rồi đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn Vĩ, Phương và thằng Nhân ngồi ngoài phòng khách. Cả hai vợ chồng nhìn căn nhà mới mà không khỏi hạnh phúc. Vậy là sau bao năm cưới nhau làm lụng vất vả, tích góp tiền của, cuối cùng cả hai cũng mua được căn nhà cho riêng mình. Một căn nhà sẽ cụ thể hóa rất nhiều dự định của hai người và sẽ là tương lai của Nhân, đứa con trai và cả hai rất kỳ vọng. Trong khi vợ chồng đang mỏi nói chuyện, đã không để ý Nhân, nó đã chạy biến đi đâu mất. Nhân chạy vào trong bếp ngồi bệt dưới nền nhà, lấy tay cào cào vào sàn nhà. Vừa cào nó vừa lẩm bẩm nói: "Bạn ở đâu rồi? Bạn đâu rồi?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của Nhân tự lẩm bẩm với mình. Lúc này khi Vĩ và Phương không thấy con đâu mới chạy đi tìm. Khi vào trong nhà bếp, thấy Nhân đang ngồi bệt trên sàn nhà làm những điều kỳ quái, Phương mới mắng con: "Con làm gì mà để bố mẹ đi tìm thế hả? Sao lại đi vào đây?" Nhân thấy mẹ giận mình thì khóc thút thít. Nó không nói gì cả, chỉ ôm lấy Phương mà khóc. Nghĩ con nó lại nhà, Phương cũng chỉ xoa xoa đầu an ủi, dỗ cho Nhân nó đỡ khóc để đi nấu cơm, mà không hề hay biết những điều bí ẩn đã xảy ra lúc đó. Lau dọn nhà cửa một hồi thì trời cũng đã muộn. Phương liền đi nấu cơm cho chồng con ăn, trong khi Vĩ cùng với nhân viên đi chuyển đồ từ nhà cũ qua. Thằng cu Nhân từ lúc về nhà mới cứ thơ thẩn chơi một mình. Mọi ngày thấy nó quấn mẹ là thế, ấy nhưng hôm nay lại thấy nó cứ ngồi lì ngoài chiếu gọi thế nào cũng chẳng vào trong bếp phụ Phương. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mới chuyển nhà, còn lạ không gian xung quanh nên Nhân nhất thời chưa quen, vài bữa nữa sẽ khá hơn. Ăn uống xong, đồ đạc cũng đã được kê đâu ra đó. Vợ chồng Phương ngồi tâm sự mỏng đến 9 rưỡi mới cho thằng cu Nhân lên ngủ. Một ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, tưởng đâu nó sẽ quấy mẹ vào buổi tối lắm. Nhưng khi vừa đặt chân lên giường thì nó đã ngủ thiếp đi. Không như mọi lần thức chờ Vĩ đọc chuyện cho nghe rồi mới ngủ. Thấy con đã ngủ say, Phương mới từ từ kể lại chuyện kỳ lạ của Nhân cho Vĩ. Nghe xong, anh chỉ mỉm cười mà an ủi: "Còn nó lạ nhà nên mới thế. Em cứ suy nghĩ quá rồi lại chẳng may đổ bệnh. Nhân nó còn nhỏ cứ kệ để cho nó vui vẻ chạy nhảy. Em cứ để ý quá nên con mới nhút nhát đấy." Nghĩ bụng, Vĩ nói cũng có ý đúng. Vì suốt bao năm từ khi có Nhân trên đời, Phương cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đi đâu cũng kẻ kẻ lấy mẹ bên cạnh. Liên rồi thằng bé mắc cái chứng bệnh nhút nhát, cái gì cũng lệ thuộc vào bố mẹ lúc nào không hay. Trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa thì đứa nào đứa nấy cũng đã khôn lớn, không còn phải để bố mẹ bế như Nhân nữa. Nhiều lúc nhìn con mình nhút nhát như thế, anh chị lại có chút chạnh lòng. Nghĩ ngợi một hồi, Phương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vĩ ở bên cạnh sau khi nướt Facebook một hồi, cài báo thức để mai đi làm rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Ở tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu. À á ớ bờ cờ. Tiếng khóc rén lên của thằng Nhân làm hai vợ chồng bừng tỉnh. Phương vội của tay lấy thằng bé đang nằm ở sữa mà vỗ về. Thằng Nhân khóc to lắm, vừa khóc vừa run lên bần bật. Chưa bao giờ Phương và Vĩ thấy con mình có biểu hiện kỳ lạ đến vậy. Hai vợ chồng dỗ dành một hồi thì Nhân cũng đỡ khóc. Lúc này Vĩ mới hỏi con: "Thế con trai của bố sao mà khóc? Khóc là các anh hùng siêu nhân sẽ không thương con nữa đâu đấy." Vĩ dỗ dành thằng bé: "Thôi, anh ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm. Em dỗ thằng bé xíu rồi ngủ sau." Vĩ thở dài nhắm mắt nằm xuống. Đã bao nhiêu năm có con, nhưng chưa bao giờ anh và vợ trải qua cảm giác con thức quấy đêm thế này, kể cả là khi vợ mới đẻ. Hôm nay chả hiểu sao mà Nhân nó lại khóc vào ban đêm, trong khi bao năm qua không có. Đúng là anh chỉ biết lý giải do con lại nhà mà thôi. Nhưng đêm ấy, cả hai vợ chồng chẳng ai ngủ ngon giấc. Khi mà cứ hễ nhắm mắt được một hồi thì Nhân lại khóc toáng lên. Còn lúc thì chỉ tay lên trần nhà, sợ hãi, lúc thì chỉ tay xuống đất. Vĩ và Phương mệt mỏi lắm, nhưng còn khóc quá thì lại chẳng thể nào ngủ yên được. Vậy là cả hai vợ chồng đêm đấy thức trắng để canh con. Ngày hôm sau dù mệt rã rời, hai mắt thâm quầng, nhưng Vĩ vẫn phải lết dậy mà đi làm. Còn Phương vì có đơn nghỉ phép nên cô ở nhà thêm vài bữa để xem, sắp xếp lại căn nhà mới. Thằng bé Nhân không biết đêm qua làm sao mà quấy khóc, sáng nay thì ngủ say như chết, không biết trời chăng gì. Phương đứng lau dọn mấy đồ lặt vặt cho thật sạch, rồi tính ra chợ đi mua thức ăn về nấu cơm. Ấy nhưng một điều kỳ lạ ở bên dưới sàn nhà làm cho Phương phải khựng lại chú ý. Chỗ Phương đang đứng là một viên gạch bị kê lệch hẳn sang một bên, không bằng phẳng với các viên gạch còn lại. Bên dưới thì tựa hồ như có thứ gì đó cưng cứng vậy. Đẩy chân xuống thì cảm giác lạnh lạnh. Phương còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì từ đâu một cái bóng trắng mờ nhỏ thó bay qua đầu của cô. Phương hét lên trong hoảng sợ, thân hình ngã chúi về phía trước. Đứng dậy còn chưa kịp định hình điều gì thì một giọng cười khúc khích đã đập thẳng vào tai của Phương, làm cho cô vô thức đưa tay lên bịt tay lại. Choang một tiếng, từ trong nhà bếp tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Phương lật đật chạy vào bên trong thì cô thấy ở trên sàn nhà lúc này bát đĩa không biết ai đẩy từ trên bệ bếp rơi hết xuống đất. Có cái thì vỡ, mảnh thủy tinh bắn ra khắp nơi. Phương đưa tay nhặt mấy mảnh thủy tinh cho vào trong túi, rồi lấy chổi quét cho sạch. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ vừa rồi. Rõ ràng cô đang ở bên ngoài kia, vậy thì ai là người vào đây mà đẩy hết đống chén đĩa xuống đất? Không lẽ là thằng Nhân? Phương đi lên trên lầu kiểm tra, thấy Nhân vẫn đang ngủ thì càng khó hiểu hơn. Cô đành kết luận là do chuột chạy qua nên xô đổ đống chén đĩa. Chứ ngoài nó ra thì chẳng còn cách giải thích nào thuyết phục hơn cả. Nhưng còn viên gạch kỳ lạ ở bên dưới nhà thì sao? Và tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con khi Phương đặt chân lên viên gạch đó là thế nào? Thằng Nhân tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Có lẽ mẹ nó đã đi chợ rồi, căn nhà cũng khóa kín cửa. Dù Nhân mới chỉ có 4 tuổi mà thôi, nhưng chuyện ở nhà một mình với nó không có gì là lạ cả. Vì bố mẹ làm công việc văn phòng đặc thù, nên đôi ba lần Nhân phải ở nhà một mình. Khi thì có hàng xóm để ý, khi thì có người trông coi. Nhân đi một mạch xuống dưới nhà, ngồi trên ghế sofa chờ mẹ về, ánh mắt hướng vào màn hình tivi xem chương trình thiếu nhi. Ngồi được một hồi, không hiểu sao thằng bé lại đứng dậy, đi vào trong nhà bếp. Nhân đứng ở chỗ viên gạch kỳ lạ lúc nãy mà Phương đứng, nó cất tiếng nói. Mẹ tớ đi chợ rồi, bạn ra đây đi. Không có tiếng trả lời, xung quanh vẫn bốn bề yên ắng. Không biết nghĩ gì mà thằng Nhân lại tắt hết bóng đèn ở trong nhà đi, rồi nó chạy vào trong bếp nói tiếp. Bạn ra đây đi, tớ tắt hết đèn rồi. Tức thì từ trong góc nhà, một cái bóng vụt bay ra trước mặt của Nhân. Nhìn vào thì độ bằng tuổi của nó. Cái bóng cười khúc khích rồi nói bằng cái giọng rợn rợn. Chúng ta chơi trò gì bây giờ? Nhân thản nhiên đáp. Vậy chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. Tớ trốn rồi cậu đi tìm. Cái bóng kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhân lúc này mới nhanh nhảu chạy đi mất. Nó chạy lên trên lầu kiếm một chỗ kín đáo mà trốn vào đó. Còn ở bên dưới nhà, cái bóng bắt đầu đếm từng nhịp chậm rãi. 5 10 15 20 25 30 35 40 Phương về đến nhà, tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Bữa nay cô đã đi siêu thị mua thức ăn cho gần một tuần tới để đỡ phải đi nhiều lần. Nghĩ thằng bé Nhân đã ngủ dậy, Phương đặt túi đồ xuống bàn rồi gọi vọng lên. Nhân! Nhân ơi! Căn nhà chìm trong một màu im lặng, đèn điện không hiểu sao đều bị tắt đi. Phương với tay bật công tắc đèn, ánh đèn chớp chớp rồi liền sáng lên. Căn phòng cũng bớt đi sự kỳ dị. Phương nghĩ con vẫn còn ngủ, vậy là liền đi lên trên lầu đánh thức, vừa đi vừa gọi to tên của nó. Thằng Nhân lúc này đang nấp trong tủ quần áo. Nó biết mẹ gọi nhưng không dám ló mặt ra vì sợ bị cái bóng tìm thấy. Nhân cứ ngồi thu lu trong đấy chờ đợi cái bóng xuất hiện. Phương đi khắp phòng mà vẫn không thấy con đâu thì đâm ra lo lắng, sợ con đã gặp chuyện gì rồi. Cô gọi khắp nhà, lật mở từng ngóc ngách để tìm con mà vẫn không thấy. Ngay lúc tưởng chừng như bất lực, Phương tính gọi điện cho chồng thì từ cánh cửa tủ quần áo gần đấy, cái đầu của Nhân bắt đầu thò ra ngoài. Phương thấy con chui vào tận trong tủ quần áo thì giận lắm. Vừa thấy Nhân đi ra, cô đã túm lấy thằng bé mà hỏi như quát. Con làm cái gì mà chui tận vào trong đó hả? Có biết mẹ tìm con vất vả lắm không? Nghe mẹ hỏi, thằng Nhân lúng túng ra mặt, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Phương thì khó hiểu lắm. Cô tính hỏi thêm nhưng thấy thái độ của con mếm máo, sợ sệt nên đành thôi. Hai mẹ con vừa xuống dưới nhà thì Vĩ cũng đã về. Nhìn thấy cậu con trai mít ướt trên tay mẹ thì anh mới lên tiếng. Nhân sao thế con? Lại mẹ nheo mẹ à? Phương nghe vậy thì thở dài. Cô kể lại mọi chuyện cho Vĩ. Nghe xong Vĩ chỉ cười rồi ôm lấy Nhân vào lòng mà thủ thỉ. Nhân của bố ngoan lắm mà. Mẹ chỉ mắng yêu con thôi. Giờ Nhân ngoan không quấy mẹ nữa. Tối bố chở con đi chơi nhé. Có chịu không? Thằng bé Nhân nghe thế thì cười khanh khách. Ấy nhưng trong cái tiếng cười ấy, cả Vĩ và Phương đều thoáng cảm thấy sự gượng gạo của thằng bé và đôi nét sợ hãi trên khuôn mặt. Tối hôm đấy cả nhà đi ăn và vào khu trung tâm thương mại chơi đến đêm muộn mới về. Vừa vào đến trong nhà, thằng Nhân đã canh lúc bố mẹ đang ở ngoài mà chạy biến vào trong bếp, chỗ viên gạch kỳ lạ. Nó ngồi bệt xuống dưới đất, nói như thể đang trò chuyện với ai vậy. Hôm nay nhà tớ đi chơi đấy, tớ còn mua cả kẹo cho cậu nữa cơ. Nói rồi, Nhân xòe từ trong tay ra mấy viên kẹo sô-cô-la mà đặt lên trên mặt đất. Phương từ ngoài bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của thằng bé. Cô chạy thẳng vào trong, nắm lấy tay của Nhân mà hỏi dồn. Nhân, con nói chuyện với ai vậy? Có ai đang ở đây hả con? Nói cho mẹ nghe đi Nhân. Thằng Nhân quá bất ngờ khi mẹ chạy vào trong. Nó ấp a ấp úng không biết nói gì. Phương càng hỏi dồn dập hơn. Con mà không nói cho mẹ biết, mẹ gọi ông ngáo ộp đến bắt con đi đấy. Nghe vậy thằng Nhân đột nhiên khóc ré lên. Vừa khóc vừa sợ sệt ôm chầm lấy mẹ. Phương tưởng con sợ ông ngáo ộp nên mới xoa đầu an ủi. Nhưng Nhân vẫn không hề nín. Nó càng khóc to hơn. Vừa khóc vừa nhắm tịt mắt như sợ sệt một điều gì đó. Còn muốn hỏi thêm con vài điều. Ấy nhưng thấy nó cứ khóc thế này cũng chẳng hỏi được gì. Phương đành bế con lên phòng cho nó đi ngủ. Sau khi Nhân đã ngủ, Phương mới thở dài bước xuống dưới nhà lau dọn, tắt đèn khóa cửa. Còn Vĩ thì đã ngủ say từ bao giờ. Vừa tập trung lau dọn, Phương không khỏi thắc mắc về chuyện vừa rồi. Những điều kỳ lạ mà Phương đã chứng kiến Nhân thể hiện trong suốt ngày hôm nay. Như thể trong nhà của cô có một người khác vậy. Nhưng khi cô hỏi là ai thì Nhân nó không nói. Tắt hết đèn điện, Phương thở dài bước lên phòng. Ấy nhưng khi vừa đi được mấy bước trên cầu thang thì một giọng nói vọng ra từ trong bếp làm cho Phương lạnh cả sống lưng. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu, a á ớ bờ cờ. Một tiếng nói nghe như giọng trẻ con vọng ra, kèm theo cái tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. Phương quay đầu lại, cố gắng lắng tai nghe xem cái tiếng đó phát ra từ đâu. Đứng độ 5 phút mà chẳng thấy gì, cô nghĩ mình đã nghe lầm nên không nghĩ gì nhiều, chỉ bước lên phòng đi ngủ. Ở đằng sau từ trong góc bếp, cái bóng của một đứa bé từ từ xuất hiện. Nó nhìn xoáy vào Phương mà cười lên, một điệu cười lạnh lẽo. Tiếng khóc ré lên trong đêm của Nhân lại vang lên, làm cả Phương và Vĩ choàng tỉnh. Họ ngồi dậy ngơ ngác nhìn thằng bé Nhân đang ngồi co ro trên giường, khóc thét lên tay nó chỉ lên trần nhà, một tay thì bịp lấy tai. Nhìn thấy hành động khó hiểu của con, cả hai vợ chồng còn chưa biết làm sao thì thằng bé ngày càng khóc to hơn. Bên tai của nó lúc này, cái âm thanh của một đứa trẻ con vẫn cứ chậm rãi vang lên, kèm theo điệu cười như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Ò tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ô thời thêm râu. Vĩ tiến lại bật đèn phòng lên, đưa tay đỡ con vào lòng. Vĩ vỗ về. Sao thế con? Có chuyện gì nói bố nghe nào. Nhân không nói gì cả, nó vẫn chỉ khóc đấm rứt, một tay bịp tai, một tay chỉ lên trần nhà. Cả hai theo hướng tay con chỉ lên trên trần nhà thì lại chả thấy gì. Phương chỉ còn biết ôm con mà dỗ dành, còn Vĩ thì thở dài khó hiểu. Anh cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ căn nhà kỳ lạ này. Ở đâu đó trong căn nhà, tiếng một đứa trẻ con bập bẹ từng tiếng đánh vần ngắt quãng vẫn vang vọng khắp không gian. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu. Á á ớ bờ cờ giờ đờ. Đêm ấy, Nhân thức quấy cả đêm, nó không chịu ngủ mà gào khóc. Cho dù Vĩ và Phương có dùng mọi cách dỗ dành ngon ngọt vẫn không được. Một đêm mệt mỏi vẫn cứ thế mà trôi qua. Cả hai vợ chồng đều như kiệt sức trước sự kỳ lạ của con. Hôm sau, Vĩ lại đi làm từ sớm, còn Phương thì cố chợp mắt một chút để lấy lại sức. Thằng bé Nhân hôm nay thì dậy từ rất sớm, cho dù đêm qua quấy khóc, bị Phương sáng bắt đi ngủ. Ấy nhưng nó vẫn cứ lẻn dậy mà đi ra ngoài phòng khách. Phương quá mệt vì chuyện hôm qua nên không để ý, cứ nghĩ con ra ngoài xem tivi nên không quan tâm. Thằng Nhân hôm nay chơi ngoan lắm, cả sáng lẫn chiều hôm ấy nó chẳng thể hiện thái độ kỳ lạ gì cả. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn xem tivi, chốc chốc lại bập bẹ đánh vần. Phương thì cứ nghĩ con đang xem chương trình thiếu nhi nên cũng chẳng để ý mấy, chỉ tập trung làm công việc của mình. Bước xuống gian bếp, Phương vô thức cảm thấy rùng mình một cái. Nơi này tưởng như rất bình thường, nhưng đối với bản thân cô thì cô đã từng trải qua đôi ba lần gặp phải điều kỳ dị, nên Phương có chút sợ sệt khi bước xuống đây. Cố gắng không nghĩ đến nó nữa, Phương tập trung nấu ăn. Ấy nhưng đến là kỳ lạ. Rõ ràng trong đây chỉ có một mình cô, mà tại sao cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy? Phương nấu nướng nhanh hơn để mau mau chóng chóng thoát khỏi cảm giác này. Nhưng hôm nay không hiểu sao mà công việc cô làm cứ bị vụng về, hết đổ cái nọ rồi vỡ cái kia. Mọi ngày, Phương là một bà mẹ nội trợ đảm đang lắm. Vậy mà hôm nay cô như một người khác vậy, vụng về hậu đậu hơn, đến bản thân cô cũng không thể hiểu nổi mình. Đang bần thần suy nghĩ, thì đột nhiên ánh đèn bếp chợt tắt, khung cảnh tối om om bao trùm cả căn phòng. Phương luống cuống chạy ra ngoài, ấy nhưng rầm một tiếng, cánh cửa phòng bếp trước mặt đột nhiên đóng lại. Phương lấy tay đập cửa, đẩy mạnh ra nhưng không xi nhê. Cánh cửa cứ như bàn thạch trơ trơ trước mắt. Bất lực, Phương cố kêu thật to tên thằng Nhân để mong nó nghe thấy vào mở cửa cho mình. Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Tiếng tivi cũng không còn, không gian chìm vào một màu im lặng. Cô ơi, con lạnh lắm, con đói lắm, con muốn đi học, muốn đi chơi cô ơi. Một âm thanh rên rỉ phát ra ngay bên cạnh làm Phương càng thêm hoảng sợ. Âm thanh nghe như tiếng một đứa bé đang khóc, vang vọng khắp căn bếp. Phương ấp úng hỏi lại. Ai vậy? Tôi không có đùa đâu đó. Ai thì mau lên tiếng đi. Mọi thứ lại yên lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Phương cố gắng lấy tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ liên hồi, mong là nó mở ra. Nhưng không, cánh cửa vẫn đóng im im như thế. Từ trong bóng tối, chỗ viên gạch kỳ lạ, một cái đầu nhỏ xíu bắt đầu nhô ra. Phương không hề hay biết cái thứ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong thứ bóng tối bao trùm, đôi con mắt của nó sáng quắc như hai chiếc đèn pha, tỏa ra thứ ánh sáng lèo lét. Nó bắt đầu bay lên cao dần hướng tới chỗ của Phương. Cái miệng của nó giật giật phát ra những âm thanh, lúc là tiếng khóc, lúc là tiếng cười, nghe đến quỷ dị. O tròn như quả trứng gà, ồ thì đội mũ, ơ thời thêm râu. Cho đến khi một âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng của nó, thì Phương mới bất thình lình quay đầu nhìn lại. Cô ngã xuống đất, đôi tay bám víu lấy mặt sàn, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Trước mắt cô lúc này, cái đầu kỳ dị kia bây giờ đang ở rất gần. Nó đang cười với cô, một điệu cười chết chóc. Đôi hàm răng trắng ơn ợn của nó nhe ra, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nó cứ lờ lửng trước mắt của Phương mà cười khanh khách. Tiếng cánh cửa gỗ bật mở, Phương như nắm được phao cứu sinh giữa cảnh chới với. Cô lao ra ôm chặt lấy người của Vĩ mà nói trong sợ hãi. Nó đã xuất hiện rồi. Là ma đó anh. Vĩ nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nhẹ ôm Phương thật chặt, rồi đi từ từ ra ghế sofa. Chả là lúc Vĩ về nhà thì đã thấy cánh cửa nhà mở tung. Thằng Nhân thì đang ngồi cười nắt nẻ trên ghế, còn Phương thì không thấy đâu. Anh đi khắp nhà tìm cô mà vẫn không thấy. Rồi khi đi vào bếp thì thấy cửa khóa, nghĩ là vợ gặp chuyện nên Vĩ mới lấy chìa khóa tông mở cửa giải thoát cho cô. Phương nhìn Vĩ mà trong lòng vẫn còn run run. Bất giác cô hướng đôi mắt về phía Nhân. Thằng bé đang cười, một điệu cười ngoác cả mang tai làm cho Phương thoáng rùng mình. Cô nhìn Nhân mà hỏi. Nhân, có phải con phá mẹ không? Có phải con đóng cửa bếp lại không? Thằng Nhân nghe mẹ hỏi thì mặt chuyển qua tái nhợt. Nó lắp bắp không biết giải thích làm sao. Vĩ thấy vậy cũng ra chiều tức giận. Anh nói thêm. Có đúng vậy không Nhân? Thằng Nhân bấy giờ mới nói, điệu bộ lấm la lấm lét. Con là con làm, nhưng con chỉ làm theo một bạn chỉ con vậy thôi. Câu trả lời của Nhân làm Phương giật bắn mình. Cô tái xanh mặt mày, nhìn con mình mà lắp bắp hỏi lại. Nhân, con nói sao bạn nào chỉ con? Ai chỉ con phá mẹ như vậy hả? Là bạn ấy chỉ con... Nói đến đấy, thằng bé òa khóc nức nở, tựa như nó muốn nói ra nhưng bị ai đó chặn lại vậy. Phương nhìn con vẻ hoang mang, Vĩ cũng như vậy. Ừ thì anh không phải người mê tín dị đoan, nhưng trong tình cảnh này, Vĩ lại nghĩ đến điều tồi tệ hơn. Thằng Nhân đã mắc chứng tự kỷ rồi. Còn Phương bây giờ, trong đầu cô chẳng còn một lý do nào mà không tin cả. Cô đã chắc chắn rằng nhà này đang có một thứ gì đó không bình thường đeo bám. Hay nói trắng ra, đó là những hồn ma. Phương ngồi thẫn thờ trên ghế, còn Vĩ thì dọn ra mâm cơm sơ sài. Ba người nhà nhìn nhau mà chả ai động đũa. Bây giờ thì họ làm sao còn tâm trí để mà ăn uống nữa, khi mà họ đang trải qua những hiện tượng kỳ lạ, khi mà đứa con trai của họ đang gặp nguy hiểm. Đợi cho Nhân ăn xong, Phương lúc này mới nói với Vĩ. Để em đưa con lên phòng ngủ sớm, rồi em có chuyện này muốn bàn với anh. Vĩ cũng hiểu ra chuyện gì, chỉ nhẹ gật đầu. Phương bế thằng bé Nhân lên trên phòng dỗ cho ngủ, xong cô đóng cửa lại rồi mở cửa sổ ra để tiện quan sát. Hai vợ chồng ngồi ở dưới nhà nói chuyện, vừa quan sát lên phía trên vì lo Nhân lại gặp chuyện kỳ dị. Phương nhìn Vĩ cái vẻ ngập ngừng, rồi cô nói. Lúc em ở trong bếp, đúng là thứ đó đã xuất hiện. Cái thứ... Lúng túng một hồi, Phương mới bắt đầu thuật lại những gì mình đã trải qua trong phòng bếp. Nếu là mọi lần thì Vĩ sẽ cười và gạt phăng đi. Nhưng hôm nay thì anh cũng có đôi chút lo lắng, chưa kể cả chuyện thằng Nhân mấy đêm nay cứ quấy khóc, rồi có những hành động kỳ lạ. Bảo không nghi ngờ cũng khó. Hai vợ chồng ngồi đấy thở dài nhìn nhau, rồi Vĩ mới nói. Để anh tính rồi nhờ thầy về xem. Dù gì thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu không phải do ma quỷ thì có lẽ con của chúng ta mắc chứng tự kỷ rồi. Phương thoáng chút buồn trên khuôn mặt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng mệt mỏi đóng cửa đi ngủ sớm. Phương mở cánh cửa phòng ra, đôi mắt nhìn lên giường như quan sát Nhân. Ấy nhưng vừa nhìn lên trên giường thì Phương chợt hét toáng lên, đôi mắt ra vẻ kinh ngạc. Vĩ liền chạy lên trên, anh hỏi dồn. Có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhân nó biến mất rồi. Phương run run chỉ tay lên trên giường. Bây giờ ở trên đó chỉ còn lại tấm chăn nhỏ của thằng Nhân, còn nó thì đã biến mất không thấy đâu. Cả hai vợ chồng hoảng hốt lắm. Rõ ràng từ lúc ở dưới nhà, cánh cửa phòng luôn đóng kín, chỉ mở cửa sổ. Và lại hai vợ chồng còn liên tục nhìn lên trên. Tại sao thằng Nhân có thể biến mất được cơ chứ? Đó là điều vô lý. Cả hai chạy thẳng ra ngoài, vừa gọi tên con vừa tìm kiếm khắp nơi. Từng ngóc ngách đều được lục tung, nhưng không hề thấy. Chợt Phương nhớ ra chỗ viên gạch kỳ lạ. Cô chạy thẳng xuống dưới đó, trong lòng thầm cầu khấn cho thằng bé không sao. Cánh cửa nhà bếp được bật mở ra, bóng tối bao trùm lấy bên trong. Phương lao vào. Cô quan sát trong bóng tối, cố tìm xem đứa con của mình có ở đó không. Ở bên dưới đất nơi viên gạch kỳ lạ, dưới thứ bóng tối đen đặc là thằng Nhân. Nó đang ngồi ở dưới đó, trên tay cầm một mẩu giấy mà lẩm nhẩm đọc. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu. Phương lao tới, ôm lấy con mà khóc nức nở. Bàn tay của cô giật mạnh lấy tờ giấy, vừa khóc vừa hỏi trong tức giận. Mẹ đã nói con ngủ ngoan trên phòng rồi, tại sao con dám đi xuống đây hả? Cái này là ai đưa cho con? Thằng bé ôm lấy tay của Phương, miệng không đáp mà chỉ òa khóc. Phương tò mò nhìn vào mảnh giấy thì cô giật mình kinh hãi. Ở trên đó lúc này là những dòng chữ đỏ như thể được viết bằng máu vậy. Phương nhìn vào người của Nhân thì càng thêm kinh hãi, khi mà ở trên lòng bàn tay của thằng bé lúc này, một vết rạch nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ, máu đang rỉ ra ở bên trong. Vĩ từ ngoài chạy vào, anh bật hết đèn trong nhà bếp, đỡ Phương và con dậy và hỏi dồn dập. Ai xui con làm chuyện này? Ai hả Nhân? Nhân vẫn không nói, hay đúng hơn là nó không dám nói. Vĩ nhìn thấy vết rạch trên tay của con thì càng thêm lo lắng. Anh đưa cả hai ra ngoài phòng khách, lấy bông băng băng lại cho Nhân, rồi bất lực thở ra một hơi mệt mỏi. Bây giờ chính bản thân của Vĩ cũng không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với gia đình, với con trai và vợ của mình nữa. Phương ngồi trên giường nhìn thằng Nhân đang khóc mếu máo mà cũng khóc theo. Chưa bao giờ cô phải trải qua chuyện kỳ dị đến thế này. Nhìn tờ giấy đỏ trong tay mình, Phương càng thêm hoảng loạn. Thứ đó đã cả gan lấy máu của con trai cô để trêu đùa, thì không biết chừng sẽ có lúc nó lấy mạng của thằng bé mất. Vĩ nhìn vợ rồi nói trong sự lo lắng. Mà anh sẽ đi tìm thầy về xem xét. Chuyện này đúng là không bình thường. Cả hai vợ chồng thở dài nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, họ đều im lặng. Mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng. Ngoài trời lúc này bóng tối đã bao phủ khắp không gian. Tiếng người đi lại bây giờ đã hoàn toàn im bặt. Thay vào đó là những âm thanh của bóng đêm. Ở nơi góc tối của căn nhà, thứ kỳ dị kia lại bắt đầu hiện ra. Tiếng thằng Nhân lại khóc ré lên như xé nát không gian. Phương và Vĩ bừng tỉnh, ngồi phắt dậy nhìn con. Thằng bé bây giờ còn tồi tệ hơn mấy năm trước. Nó ngồi bệt xuống đất, dùng chăn trùm kín mặt như đang sợ hãi một thứ gì đó. Chốc chốc lại hét lên trong kinh hãi. Phương lao xuống giường ôm con vào lòng. Bàn tay cô vỗ vào lưng của thằng bé mà hỏi dồn. Nhân, con nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Thằng Nhân vẫn khóc nức nở không đáp. Phương chỉ còn biết bất lực mà nhìn con. Đột nhiên lúc này, một tiếng trầm vang lên ở bên dưới nhà, là tiếng đổ vỡ. Tiếng đó vang lên ở trong bếp. Vĩ theo quán tính lao xuống dưới. Anh muốn xác thực xem thứ đang xuất hiện ở nhà mình có phải ma quỷ hay không. Vĩ đẩy mạnh cánh cửa phòng bếp, đưa mắt nhìn vào. Ở bên trong đó lúc này, trong góc tối, một đôi mắt sáng quắc ló ra nhìn xoáy vào anh. Vĩ lao vào bên trong, bật hết đèn điện lên. Ấy nhưng lúc này, tất cả bóng đèn đều nhấp nháy mà không sáng, như thể chúng bị hỏng vậy. Vĩ bực bội chửi thề vài tiếng, rồi anh lao vút ra ngoài. Ấy nhưng cái thứ kỳ lạ kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiếng bát đũa đổ vỡ vang lên đến chói tai, kèm theo đó là tiếng cười như điên dại của nó. Đứng lại! Rầm một tiếng, Vĩ đâm đầu vào bức tường trước mặt. Anh lảo đảo ngã xuống. Thứ kia tiến sát lại chỗ của anh, miệng nó nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Chú ơi, chú ở lại đây với con đi. Bố con giết con rồi còn đâu. Chú ở lại với con đi. Vĩ như bị đóng băng. Anh cứ ngồi đấy mà không thể cử động được. Cái thứ kia lúc này lại cười lên như điên như dại. Nó ghé sát gương mặt của mình vào Vĩ mà nói. Đã tới đây rồi thì đừng hòng đi đâu cả. Một tiếng hét thất thanh từ trên lầu kéo Vĩ ra khỏi cơn tê liệt. Đó là tiếng của Phương và thằng Nhân. Anh đứng phắt dậy, chạy một mạch lên trên, vừa chạy vừa gọi tên vợ và con. Ở bên trên đó lúc này, toàn bộ đèn điện đều đã bị tắt ngấm, chỉ còn tiếng la hét của Phương và Nhân vang ra trong phòng. Vĩ lao vào trong, ôm lấy hai mẹ con mà hỏi dồn dập. Sao? Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Phương liền chỉ tay lên trên trần nhà mà lắp bắp. Nó xuất hiện rồi. Là con quỷ. Vĩ ngước lên nhìn thì anh cũng phải hét thất thanh. Ở trên trần nhà lúc này, một thân hình thối rữa đang bám đôi tay dài ngoằng của nó dính vào trần. Khắp người của nó máu tanh và mùi hôi thối tỏa ra khắp phòng. Cái miệng méo xệch vẫn cứ lẩm nhẩm nói cái gì đó. Phương nhìn Vĩ rồi nói trong nước mắt. Em với Nhân đang ngồi đợi anh lên thì đột nhiên thằng bé nó khóc ré lên. Nó khóc còn to hơn lúc trước nữa. Em gặng hỏi mãi thì nó lúc này mới liền kể trong sự sợ hãi. Nó bảo là có một đứa bé cứ đến dọa trong lúc nó ngủ, bắt nó dậy chơi với đứa bé đó. Nửa đêm thứ đó còn hiện lên để dọa thằng bé. Nó không dám kể cho chúng ta vì sợ bị thứ đó bắt đi. Tối nay cũng là thứ đó xui thằng bé đi xuống bếp cắt tay để viết chữ bằng máu. Rồi cả chuyện của em gặp cũng là nó xúi thằng Nhân làm. Vĩ nghe xong thì như không tin vào tai mình. Cái điều vô lý tưởng rằng chỉ có trong chuyện kinh dị, vậy mà bây giờ chính gia đình của anh đang trải qua. Nếu là mọi lần, anh sẽ không bao giờ tin. Ấy nhưng bây giờ chính anh đã phải trải qua cảm giác ấy thì làm sao mà không tin cho được cơ chứ. Đột nhiên tiếng gà gáy từ đâu đó vọng về. Căn phòng bừng sáng trở lại. Cái xác quái dị kia cũng biến mất. Đêm hôm ấy, cả hai vợ chồng lại thức trắng. Họ không dám chợp mắt vì sợ sẽ lại có chuyện kỳ dị xảy đến. Còn thằng Nhân, nó vẫn cứ khóc thút thít, nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Ngày hôm sau, Vĩ xin nghỉ làm một buổi. Anh quyết định đi tìm thầy về để xem xét mọi chuyện. Hai vợ chồng và Nhân theo một địa chỉ của một người bà con gợi ý cho mà đến nơi có vị thầy rất nổi tiếng nhưng cũng đầy bí ẩn. Nơi mà họ tới chính là một căn nhà cũ nát bên sườn núi, nằm cách xa khu nội thành. Ở đây rất hoang sơ, tự như lâu rồi không có người lai vãng tới vậy. Đứng trước cánh cửa, Phương đưa tay lên gõ vài nhịp rồi chờ đợi. Một hồi sau, từ bên trong nhà vang lên tiếng lộc cộc, rồi từ từ đi ra là một người phụ nữ độ ngũ tuần, khuôn mặt ánh lên tia kỳ dị. Người này nhìn cả ba một hồi lâu rồi mới từ từ nói: "Các vị đến đây để nhờ ta giải quyết vong hồn ở nhà các vị đúng chứ?" Cả Phương và Vĩ đều trố mắt ngạc nhiên, vì họ còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ này đã biết mọi chuyện. Vĩ liền trả lời: "Dạ đúng vậy, nhưng sao cô biết ạ?" Người phụ nữ nở một nụ cười mỉm rồi đã hiểu cho cả ba đi theo mình vào bên trong. Ở trong nhà là một quang cảnh rất uy nghiêm, với rất nhiều tượng thần xếp ngay ngắn. Có những ban thờ nhỏ kê ở dọc hai bên lối đi, khói hương nghi ngút. Bên trong nhà đặt một bàn thờ tổ ở giữa, hương khói tỏa ra xung quanh. Bên cạnh kê bốn cái ghế gỗ cao và một bàn trà nhỏ. Người phụ nữ ra hiệu cho cả ba người ngồi xuống ghế, rồi bà ta liền đi vào bên trong làm cái gì đó. Một lúc sau, bà ta đi ra, trên tay cầm một xấp giấy vàng và một ấm nước sôi. Người phụ nữ mở lời: "Nhà của hai vị đang gặp vong trẻ con chết oan quấy nhiễu. Con của hai vị đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phần âm đang xâm chiếm cơ thể, để lâu ắt sẽ hóa điên. Cũng may là đến đây sớm. Ta không phải là cao siêu, nhưng về vấn đề này nếu các vị không phiền thì ta có thể ra tay giúp đỡ." Vĩ và Phương khuôn mặt lúc này mới giãn ra một chút. Người phụ nữ kia mới nói thêm: "Giờ phải loại trừ khí âm cho con trai các vị. Sau đó dẫn ta về nhà, ta sẽ tìm cách giải quyết cho các vị." Nói rồi, bà ta bế thằng Nhân đặt nằm sấp xuống đất, rồi lôi trong túi áo ra một cây kim nhỏ. Bà ta lần mò qua lớp áo của nó, dùng đầu kim mà đâm nhẹ vào thân người của Nhân. Vừa đâm, bà ta còn vừa lấy một thứ nước đặc sệt vẩy vào khắp người của Nhân. Xong, bà ta lấy trong sấp bùa đã chuẩn bị sẵn ra một lá có gắn sợi dây vòng ở trên, đeo vào cổ của thằng Nhân, rồi vẽ một người lên trên đó. Bà ta đặt thằng bé lên ghế rồi từ tốn giải thích: "Việc ta đoán được ra lý do các vị đến đây cũng chỉ là tình cờ, cũng có thể gọi là cái duyên. Vì vậy ta sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất." Dùng ấm nước sôi đã chuẩn bị, bà ta đưa một lá bùa vàng vào trong, khuấy cho nó tan ra, rồi bà rót một ít vào chén đổ vào miệng của thằng bé. Rồi bà ta lại đi vào trong nhà sắp xếp đồ nghề. Một hồi sau, bà ta đi ra với một túi đồ bên hông, rồi gật đầu ra hiệu cho cả hai đi ra ngoài. Phương và Vĩ nãy giờ dù chẳng hiểu gì, nhưng không hiểu sao vẫn tin tưởng người phụ nữ này một cách tuyệt đối. Họ đưa bà ta về lại căn nhà của mình. Trên đường có nói chuyện xã giao vài câu, nhưng người này rất bí ẩn, không kể nhiều về gia đình của mình. Về đến nơi, vừa đặt chân lên trên nền móng ngôi nhà, người phụ nữ đã cau mày lắc đầu. Âm khí vẩn vũ xung quanh, chắc chắn bên trong phải có điều kinh khủng lắm xảy ra. Cánh cửa nhà được mở ra, người phụ nữ nhìn một vòng bên trong rồi khẽ thở dài. Bà ta đi khắp vòng quanh nhà, đi đến đâu đều tỉ mỉ quan sát. Vĩ và Phương cũng đi theo nhưng chẳng dám hỏi gì. Một hồi sau, bà dừng lại ở chỗ có viên gạch kỳ lạ mà nói: "Mấu chốt nằm ở đây. Nền đất chỗ này có chút kỳ lạ, và lại còn có mùi của tử thi. Có lẽ nguyên cớ cũng do đây mà thành." Phương nghe vậy mới từ từ kể lại tất cả cho người phụ nữ kia nghe. Bà ta nghe xong thì gật đầu rồi nói lại: "Cô đi mua cho tôi đồ cúng, chuẩn bị một cái bàn gỗ, và xin cho tôi nước thơm thường dùng trên chùa về đây. Phải là nước được đặc chế ở chùa mới có công hiệu." Nói rồi, bà ta đi một mạch ra bên ngoài phòng khách, bỏ lại hai người đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Phương thì đã đi mua đồ lễ, chỉ còn lại Vĩ và thằng bé Nhân ở lại nhà. Nhìn thấy bà ta đang ngồi vẽ một thứ gì đó, Vĩ mới rụt rè hỏi: "Cháu biết cô nhờ một người quen, nhưng từ lúc gặp cháu đến giờ chưa biết tên cô là gì. Bà ta nở nụ cười rồi trả lời. Cậu cứ gọi tôi là Liên là được. À, mà tôi có chuyện này muốn hỏi cậu một chút không biết. Bà Liên ra vẻ ngập ngừng. Có gì mong cô cứ nói. Bà Liên nhìn về phía thằng Nhân đang nằm ngủ say ở đối diện, rồi mới từ từ đáp. Con của cậu có nghiệp âm, nếu nó đi theo tôi, cậu có đồng ý không? Vĩ quá đối ngạc nhiên trước câu hỏi, anh còn chưa biết trả lời sao thì bà Liên lại nói tiếp. Cậu phải biết nghiệp âm rất khó tránh. 100 người may ra chỉ có 5 người mang nghiệp âm. Trách nhiệm của họ là rất nặng nề. Có khi không theo lại gặp họa chứ chả chơi. Tôi không cần cậu phải quyết định ngay. Cứ suy nghĩ kỹ rồi nói cho tôi. Vì dù gì, đây cũng là bước ngoặt của con trai cậu. Nói rồi, bà ta lại tiếp tục vẽ bùa, bỏ lại Vĩ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Vốn dĩ bản thân anh không hề có một khái niệm về thứ gọi là tâm linh, chứ chưa nói đến con của mình mắc nghiệp âm. Vĩ rất muốn từ chối nhưng trước mắt anh, mọi sự kinh dị đều là thật. Thứ được gọi là thế giới thứ ba đang tồn tại. Bất giác Vĩ lại lưỡng lự. Một giờ sau, Phương cuối cùng cũng sắm đủ đồ lễ đem về. Đồ lễ chỉ có bánh kẹo, nến hương hoa và rất nhiều nước thơm được cô xin từ một ngôi chùa gần đấy. Bà thầy Liên nhìn đống đồ lễ trước mặt mình mà hài lòng gật gù. Đã đầy đủ rồi. Đêm nay chúng ta bắt đầu hành sự. Cả chiều hôm ấy, bà Liên loay hoay bày bản lễ ở trong bếp. Bà làm rất tỉ mỉ từng chi tiết. Phương và Vĩ cũng giúp đỡ. Điều mà họ cảm thấy kỳ lạ đó là thằng Nhân. Mọi ngày thì nghịch ngợm chưa bao giờ biết một cái gì về tâm linh. Vậy mà hôm nay lại năng nổ đến lạ thường. Đến cái mức mà cả Phương và Vĩ đều không nhận ra con trai của mình nữa. Màn đêm buông xuống khu nhà. Những cơn gió lạnh lùa vào trong căn bếp. Mặc dù cửa đóng then cài, mà chẳng biết gió từ đâu vẫn thổi vào. Bà thầy Liên đứng trước bàn lễ, thắp lên 3 que nhang và nến ở xung quanh, lẩm rẩm khấn vái. Được một hồi lâu, đột nhiên gió từ đâu thổi vào trong phòng, dập tắt nến và nhang. Khắp căn phòng bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Từ đâu đó, một tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, cộng với cái tiếng nói lạnh lẽo như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Muốn diệt tôi à? Tôi ở đây này. Bà thầy Liên lúc này mới lôi ra một thanh kiếm nhỏ, kết vòng những đồng xu xung quanh. Ở trên lưỡi kiếm có dán một đạo bùa xanh. Bà ta gõ thanh kiếm vào cạnh bàn mấy cái, rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Còn không mau xuất hiện đi. Dứt lời, bà ta vung thanh kiếm đập mạnh xuống sàn nhà một tiếng. Ở bên kia, cái bóng của đứa trẻ con mới từ từ hiện lên. Cái đầu, rồi sau đó là toàn thân hình của nó nhô ra từ trong bóng đêm, nhìn bà thầy Liên mà cười nhăn nhở. Bà muốn gì đây? Tại sao lại phá những người này? Bà thầy Liên hỏi. Oan hồn đứa trẻ con đột nhiên ôm mặt khóc, rồi bất chợt cười lên ha hả. Rồi nó mới trả lời. Tại vì họ đã mua phải căn nhà này, họ sẽ là vật thế thân cho tôi được đầu thai. Bà thầy Liên lắc đầu không nói, rồi bà lùi lại vài nhịp, bất chợt nhảy qua bàn lễ, vung thanh kiếm chém về phía thân người của đứa trẻ kia. Phương và Vĩ đứng đấy không hiểu sao lại chứng kiến được tất cả. Trước mắt họ lúc này là cảnh tượng thanh kiếm của bà Liên đã chém thẳng vào cái thân thể của đứa trẻ kia. Một vết thương lớn xuất hiện trên đó. Phương bám lấy tay của chồng, người của cô run lên bần bật vì sợ. Vĩ dù trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt. Bà thầy lúc này liền cầm chắc thanh kiếm mà nói bằng giọng uy nghiêm. Người nghĩ giết họ thì người sẽ siêu thoát được hay sao? Nó chỉ khiến cho nghiệp mà người phải gánh càng nhiều hơn thôi. Im đi! Bà biết cái gì mà xen vào chuyện của tôi? Nói rồi, nó lao tới, khắp người bùng lên ma khí của mình, ập thẳng vào người của bà thầy Liên. Bà ta chỉ xoay một người Nói rồi nó lao tới, khắp người bùng lên ma khí của mình, ập thẳng vào người của bà thầy Liên. Bà ta chỉ xoay người một cú đã né được đòn đánh của oan hồn kia. Bàn tay bà ta nhanh thoăn thoắt xoay thanh kiếm mà chém mạnh vào trán của nó. Lá bùa trên lưỡi kiếm bay ra, dán chặt vào trán. Oan hồn của đứa trẻ gào lên trong đau đớn. Ma lực của nó giờ đây đã hoàn toàn bị khống chế bởi bà thầy. Nó ngã quỵ xuống đất, rên rỉ. Bà thầy lúc này mới tiến sát lại, từ tốn hỏi. Giờ thì ngươi đã quy phục chưa? Nói ta nghe mọi chuyện, ta tìm cách giúp cho. Nếu còn chống đối, đừng trách tại sao hồn phi phách tán. Linh hồn đứa trẻ bây giờ lại bật khóc tu tu. Nó im lặng vài phút như suy nghĩ, rồi mới nói. Trước đây, con sống với bố và bà nội ở trong căn nhà này. Nhưng không hiểu sao bố con ngày đó lại bị bệnh tâm thần mất kiểm soát. Bố giết con trong cơn điên loạn. Sau đó, bà nội vì sợ bố bị bắt đi mới cắt các bộ phận cơ thể của con ra, chôn xuống dưới nền nhà, lấp lại. Con muốn đi đầu thai nhưng không được, nên mới tìm cách phá bà và bố. Con quyết tâm phải giết họ để được đầu thai, nhưng không được. Họ đã khôn khéo chấn yểm con lại trong căn nhà, sau đó giao bán lại rồi bỏ trốn. Con không thể đi theo họ được nên đành ở lại đây. Con muốn siêu thoát nên mới hãm hại những người này để nhanh chóng được đi đầu thai. Con không muốn sống kiếp người này nữa, con chỉ muốn được yên ổn mà thôi. Lời nói từ một đứa bé 4 tuổi vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều rưng rưng nước mắt. Bà thầy lúc này mới hỏi lại. Vậy xác của người bị vùi ở chỗ viên gạch kỳ lạ đó đúng chưa? Vâng, con bị chấn yểm ở dưới đó. Bà giúp con với, con chỉ muốn được siêu thoát, con không cần phải báo thù gì cả. Bà thầy gật đầu rồi gọi Vĩ lại. Vĩ hiểu ý, liền cầm lấy búa đi tới, anh phá chỗ viên gạch kỳ lạ. Một hồi sau, viên gạch đó liền bị bật tung ra. Lộ ra bên trong là một cái hố không sâu lắm. Bà thầy lúc này mới lôi ra một lọ nước thuốc, đổ xung quanh miệng hố. Lập tức những hàng ký tự cổ lằng ngoằng xuất hiện trước mặt mọi người. Bà ta dùng một cây bút bắt đầu xóa đi dòng ký tự. Linh hồn của đứa trẻ được phá giải chấn yểm thì vui mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, Vĩ cũng lôi được một bao tải từ bên dưới đó lên. Miệng bao bị bịt kín, dán chi chít bùa xung quanh. Bà thầy bóc gỡ từng đạo bùa rồi cho vào bếp lửa mà đốt. Đốt đến lá cuối cùng cũng là lúc mà miệng bao được bật mở ra. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra khắp phòng, một mùi tựa như hàng trăm con chuột chết đồng loạt phân hủy. Bên trong đó lúc này là xác của một đứa trẻ con đã thối rữa, bị cắt rời các bộ phận, da thịt nham nhở gần như chỉ còn xương. Lũ ruồi không biết từ đâu ngửi được mùi xác thối thì bu vào chỗ cái xác thành đàn. Tất cả nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lạnh người thương xót cho đứa trẻ. Bà thầy mới thở dài. Giờ ta sẽ giúp con siêu thoát để sớm đầu thai. Còn cái xác này sẽ giao lại cho bên công an điều tra. Dù gì chuyện này cũng thuộc phạm trù của pháp luật. Nói rồi, bà lấy ra một cái bình màu nâu, từ từ thu hồn của đứa bé lại. Sau đó thu dọn bàn cúng, đồ lễ đều được đem đi chôn. Một giờ sau, công an xuất hiện tại căn nhà. Họ nghe toàn bộ lời khai của Phương, Vĩ và bà thầy Liên rồi tiến hành điều tra. Vì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của che giấu tội phạm, nên các nhân viên cảnh sát đã vào cuộc tiến hành truy quét thông tin và xác minh nhận dạng nghi phạm. 2 tiếng sau, toàn bộ thông tin về bà chủ nhà đã bán lại căn nhà cho Vĩ và Phương đã đầy đủ, kèm theo là thông tin về người con trai của bà ta. Công an phát lệnh truy nã đặc biệt với họ. Cảnh sát các nước cũng tiến hành hỗ trợ. Đúng sáng hôm sau, tại một khu ổ chuột nhỏ ở Hàn Quốc, hai mẹ con nhà họ đã bị bắt. Người con trai bị bắt trong tình trạng không kiểm soát được hành vi, có dấu hiệu của ngáo đá. Còn bà mẹ dù chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị cảnh sát nước bạn bắt giữ. Họ được đưa về nước ngay trong hôm đó và bước vào cuộc điều tra. Sau 2 tiếng thẩm vấn, người mẹ đã phải cúi đầu nhận tội. Với các bằng chứng xác thực được đưa ra, nguyên văn câu chuyện là người con trai của bà ta là một kẻ nghiện ma túy nặng, đã có vợ và con, nhưng vì vợ không thể chịu đựng được thói ăn chơi của hắn nên đã bỏ đi. Đứa con trai mới 4 tuổi, còn đang học mẫu giáo sống với bố và bà nội trong căn nhà đó, nhưng luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì người bố luôn trong tình trạng ngáo đá. Cho đến một ngày kia, kẻ này sau khi sử dụng ma túy đá với bạn bè đã trở về nhà. Trong cơn ngáo đá, hắn vác dao chém chết cậu con trai ngay trên bàn học khi thằng bé đang ngồi viết bài. Khi tỉnh ra thì đã quá muộn, con trai đã chết. Bà mẹ vì quá sợ hãi không muốn con mình bị bắt nên đã tìm cách che giấu bí mật. Ban đầu, bà ta giấu xác của cháu mình ở trên sân thượng, nhưng vì oan hồn của nó về phá quấy, bà ta sợ nên đã chặt xác của cháu mình ra, bỏ vào trong bao tải, sau đó nhờ thầy đến yểm hồn của cháu mình xuống nền nhà. Rồi họ đăng bán căn nhà, dùng số tiền 300 triệu để cao chạy xa bay. Tưởng rằng tội ác của mình đã chót lọt, nhưng hai mẹ con không hề ngờ rằng linh hồn của đứa trẻ đó lại chính là mắt xích phơi bày sự thật ra ánh sáng. Vụ án đó khép lại, hai mẹ con bị xử phạt tù. Người con trai bị xử với 2 tội danh, giết người và sử dụng chất kích thích. Còn bà mẹ bị xử với tội che giấu tội phạm và chống người thi hành công vụ. Về Phương và Vĩ, sau ngày đó, họ vẫn sống ở căn nhà kia. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Một bàn thờ được lập riêng dành cho đứa trẻ. Cứ đến dịp là hương khói lại nghi ngút. Họ hy vọng rằng nó sẽ có một nơi để hướng về, cho dù đã đi đầu thai, và căn nhà này sẽ không chỉ là ký ức buồn với nó. Còn về Nhân, sau 3 năm, thằng bé bây giờ đã chính thức đi theo bà thầy Liên để học đạo, làm tròn bổn phận của thứ được gọi là nghiệp âm của mình. Một ngày kia, vẫn là căn nhà đấy, quang cảnh đấy, ánh trăng vằng vặc soi sáng xuống phía bên dưới, tiếng gió thổi vi vu làm lay động những tán lá cây xào xạc. Nơi khoảng tối phía xa kia, một cái bóng từ từ tiến lại ngôi nhà, tiếng đánh vần bập bẹ lại vang lên chậm chậm. Ô tròn như quả trứng gà, ô thị đội mũ, ơ thời thêm dâu. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong 2 câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Đạt Orcan. Và quý vị thấy cả 2 câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy cùng bình luận, comment, cảm xúc, suy nghĩ của quý vị cho Thuận được biết nha. Bản thân Thuận thì Thuận thấy 2 câu chuyện rất là đặc sắc và luôn luôn cảm ơn, trân trọng cái tình cảm, sự yêu mến của tất cả quý vị dành cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến và ủng hộ Duy Thuận nhiều hơn nữa trên những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối ngủ thật ngon. Và tối ngày mai 21 giờ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với một câu chuyện khác quý vị nhé.